Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện Trọng Sinh Bù Đắp Cho Anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập cuối. Hai cái đứa này, tránh xa nhau ra một chút đi. Ta chỉ mới ra ngoài hút một điếu thuốc, ở đây đã dính với nhau như vậy rồi, có còn xem ta ra gì không hả? Lâm Lực hậm hực tiến vào, giọng khó chịu. Lâm Ý Hân không nói không rằng, xách đồ kéo lấy tay Tống Hải Thành bước ra cửa, đi ngang qua ông, cô nhỏ giọng nói. Trong thời gian tôi hôn mê, cảm ơn ông đã đến chăm sóc cho tôi. Bây giờ tôi đã tỉnh, ông hết nhiệm vụ rồi. Ông có thể về nhà với bà vợ, cùng với cặp song sinh yêu quý của ông. Mặt Lâm Lực đỏ lên vì tức giận, ông giơ tay định cho cô một bạt tai, nhưng ngờ đâu lại được tay của Tống Hải Thành chặn lại, ngăn không cho ông tổn thương Lâm Ý Hân. Người dám cản ta? Ta dạy con gái thì liên quan gì đến ngươi? Lâm Lực túm lấy cổ áo của Tống Hải Thành, giọng uy hiếp. Ông buông ra, ông muốn làm gì? Lâm Ý Hân tức giận kéo tay ông ra khỏi người anh. Ta muốn dạy dỗ lại mày, ai bảo nó xen vào? Lâm Lực chỉ ngón trỏ vào mặt cô quát lớn. Dạy tôi? Ông xứng à? Khi tôi còn nằm ở trong bụng mẹ, ông cùng với nhân tình vui vẻ. Ông vì cặp song sinh kia mà ly hôn với mẹ tôi. Chính ông đã làm cho mẹ tôi suy sụp phát bệnh mà chết. Do ông thấy tôi vẫn còn sống khỏe mạnh, cho nên ông không vui đúng không? Muốn tôi theo mẹ tôi thì ông mới an ổn sống tốt phải không? Được, tôi chiều theo ý của ông. Tôi đi chết đây được chưa? Lâm Ý Hân hất cánh tay đang chỉ về phía mình ra một bên. Cô tiến một bước về phía Lâm Lực, bắt chước thái độ ông vừa rồi cũng quát lên trong nước mắt. Nói xong cô muốn xoay người đâm đầu vào tường, cũng may Tống Hải Thành kịp chắn trước mặt cô. Cánh tay cô lại được Lâm Lực kéo lại. Cô dùng sức khá mạnh đâm đầu vào ngực Tống Hải Thành rõ đau. Đầu cô cũng khá nhói. Cô ngẩng đầu ngước nhìn bức tường thịt mình mới đâm vào mặt, lo lắng. Anh có làm sao không? Đau lắm à? Sao anh lại đỡ cho em? Lâm Ý Hân nói trong nước mắt. Tống Hải Thành lúc này đã hiểu rõ đầu đuôi chuyện gia đình cô. Lúc trước trợ lý đã tra cho anh cả một tập hồ sơ về cô, nhưng chuyện về ba mẹ cô chỉ được nói qua chung chung chẳng rõ ràng. Anh đau lòng cho người con gái đối diện mình. Em đừng ngốc, em còn có anh với bác hai Lâm Điền mà, dại gì mà phải như vậy? Tống Hải Thành xoa đầu cô, khuyên cô suy nghĩ lại. Hân Hân à, ta chỉ muốn cha con chúng ta sống hòa hợp thôi mà. Lâm Lực dịu giọng nói. Ông sợ cô lại làm ra chuyện gì nữa. Cha con chúng ta, bốn từ này như tôi không thể dùng ở thực tại. Nó chỉ tốt đẹp khi ở trong mơ thôi. Không biết ông có còn nhớ năm tôi 7 tuổi, bác Hà dẫn tôi sang gia đình hạnh phúc của ông nương nhờ vài tháng. Khi đó con gái của ông thấy tôi đeo chiếc vòng mẹ để lại cho tôi đẹp quá, nó cố ý giành lấy của tôi. Khi đó ông đi ngang qua, ông thấy tôi giành lấy chiếc vòng tay mà con gái của ông một mực nói của cô ta. Nhưng tôi đã nói đó là của mẹ để lại cho tôi. Ông lại không hề tin những lời tôi nói, thậm chí ông cũng chẳng muốn nghe những lời của tôi. Chiếc vòng sau đó được ông giành lại, đưa sang cho con gái của ông, nhẹ nhàng dỗ dành cô ta. Vậy nên kể từ đó, ông không còn là ba của tôi nữa rồi. Lâm Ý Hân nói trong nước mắt. Con vẫn còn ghi hận chuyện đó hay sao? Chẳng qua là Lâm Thanh còn nhỏ, con bé bệnh tật quanh năm, không chịu được kích động mạnh, cho nên ta mới phải làm như vậy. Nhưng chẳng phải là hôm sau ta đã mua cho con một chiếc vòng y hệt rồi hay sao? Lâm Lực nắm lấy tay cô, cố gắng dịu giọng với cô. Thảo nào em ấy không thể nào tha thứ cho ông. Ông có biết kỷ vật của mẹ quan trọng như thế nào không? Chiếc vòng y hệt, mặc dù nó đẹp hơn, có giá trị hơn, thì cũng không thể nào so được với kỷ vật của mẹ em ấy. Tống Hải Thành hất tay ông ra khỏi tay cô, lúc này mới lên tiếng. Ta không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ muốn mấy đứa cùng hòa thuận sống cùng với nhau mà thôi. Lâm Lực bất lực chỉ muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô lại mạnh mẽ hất tay ông một lần nữa. Chẳng muốn nói với ông một lời nào nữa, cô kéo tay anh xoay người cùng rời đi, bỏ lại ông một mình đứng nhìn hai bóng lưng phía trước. Tống Hải Thành lái xe đưa Lâm Điền cùng Lâm Ý Hân về nhà. Cái căn nhà mà trong mộng cảnh cô cùng ba người hoàn toàn xa lạ sống cùng với nhau nhưng lại rất hạnh phúc. Hai người không có một chút huyết thống nào với cô, nhưng lại vô cùng yêu Tống Hải Thành, thương cô như con. Một người là chồng cô, chấp nhận vì cô mà ở rể. Lâm Ý Hân vừa bước vào nhà, đôi mắt cô ngấn lệ. Nhà vẫn như trước, cô vẫn ở đây, nhưng những người cô yêu thương vui vẻ kia giờ chỉ còn trong mơ. Lâm Mỹ Hân đưa tay sờ lên từng khoảng trống trên tường. Trong ký ức cô, nơi đó có những khung ảnh hạnh phúc của cô. Đột nhiên cô mở cửa bước vào phòng mình. Ngồi trên giường, cô yên lặng không nói tiếng nào. Chợt đôi lúc thút thít vài tiếng trước sự khó hiểu của Tống Hải Thành. Em làm sao vậy? Về nhà không vui sao? Tống Hải Thành đứng ngoài cửa phòng nhìn cô lo lắng, nói với Lâm Điền. Trong thời gian hôn mê, nó đã mơ một giấc mộng dài. Vui có buồn có, nhưng chỉ ít nó đã từng rất hạnh phúc ở đó. Mà căn nhà này có lẽ là nhiều kỷ niệm nhất với con bé. Lâm Điền thở dài. Mơ sao? Tống Hải Thành ngạc nhiên hỏi lại. Phải, là mơ. Vì là mơ nên nó đã cố không muốn tỉnh lại. Con bé muốn mãi đắm chìm trong mộng cảnh đẹp đẽ mà chính nó tạo ra. Em mới có thể tạo ra mộng cảnh sao? Chuyện này cháu vẫn chưa hiểu lắm. Tống Hải Thành như bị sốc với những lời mà Lâm Điền nói. Chuyện có chút dài, cũng khó nói. Đợi khi con bé thoải mái hơn, ta chắc chắn nó sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện. Lâm Điền muốn chấm dứt câu chuyện này tại đây. Ông biết chắc chắn Lâm Ý Hân cô sẽ muốn chính miệng mình kể hết cho cậu ta nghe. Cô ấy chỉ hôn mê 2 tháng như cháu thôi mà. Làm sao lại có nhiều đoạn ký ức như vậy? Cháu còn chẳng nhớ được gì. Tống Hải Thành muốn biết thêm về cô. Thật ra thông tin về cô được trợ lý tra được đều không nói đến chuyện giấc mộng gì đó của cô. Đối với chúng ta là 2 tháng, nhưng đối với con bé là tận mấy chục năm, gần cả một đời người rồi đấy. Tận mấy chục năm sao? Thật khó tin. Nhưng làm sao bác lại biết mọi chuyện như vậy? Em ấy kể với bác sao? Chuyện đó sau này con bé sẽ kể cho con nghe tường tận hơn. Bây giờ con bé cần thời gian để sắp xếp lại tất cả mọi thứ ở trong đầu. Đâu là mơ, đâu là thật. Lâm Điền vỗ vỗ vai anh, xoay người quay ra ghế salon ngồi. Tống Hải Thành muốn tiến vào bên trong. Anh muốn cùng cô san sẻ một chút gì đó. Nhưng anh chợt khựng lại. Tại sao khung cảnh này có chút hơi quen thuộc? Người ngồi trên chiếc giường có vẻ như đang cô đơn kia lại rất thân thuộc với anh. Có vẻ như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi vậy. Chân anh vừa bước qua cửa thêm vài ba bước, chân anh một lần nữa như bị ai đó giữ chặt. Trong lòng anh chỉ thao thức muốn tiến về phía cô, nhưng chân lại chẳng nghe lời mà bước tiếp. Bất chợt trong đầu Tống Hải Thành lóe lên những hình ảnh Lâm Ý Hân đang vui cười với một người đàn ông nào đó. Người đó đang xoay lưng về phía anh nên chẳng thể thấy được người đó là ai. Người đó dáng vóc có chút quen quen. Nụ cười của cô vô cùng hạnh phúc, thậm chí cô còn nhào đến ôm lấy người đó. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau, có vẻ như hai người đó đang hôn nhau. Tim Tống Hải Thành chợt nhói lên. Anh chẳng biết tại sao lại như vậy. Phải chăng anh đang ghen sao? Ghen với một người mà anh không thể nào biết sao? Phải gắng sức lắm Tống Hải Thành mới bước đến chỗ cô ngồi. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Ý Hân. Anh nắm lấy tay cô khẽ nói. Em ổn chứ? Dường như Lâm Ý Hân không nghe thấy anh nói gì. Cô chìm đắm trong những hồi ức của mộng cảnh. Hai hàng nước mắt cô dần tuôn ra. Cô gục đầu lên vai người ngồi cạnh mà cũng chẳng cần biết người đó là ai nữa. Cứ ngồi như vậy mà khóc. Cô như đã xả hết tất cả trong lòng ra bên ngoài. Thật có chút thoải mái. Sau một lúc, Lâm Ý Hân đột nhiên ôm chầm lấy anh, miệng lẩm bẩm. Thành Thành à, mẹ em không còn nữa. Bà cũng chẳng cần em. Em chỉ còn mỗi một mình anh thôi. Làm ơn đừng rời xa em có được không? Lần đầu nghe cô kêu Thành Thành là ở trong bệnh viện. Đây là lần thứ hai. Anh thực sự cảm thấy không hề chán ghét cái tên có chút quê mùa này. Ngược lại, anh lại vô cùng muốn nghe cô gọi như vậy. Nhưng anh biết rõ người cô gọi là Thành Thành kia có lẽ không phải là anh. Anh sẽ luôn ở bên em. Tống Hải Thành cố gặng từng chữ trả lời cô. Anh cố dồn nén cảm xúc ghen tức của mình xuống. Anh không ngờ rồi chỉ mới gặp cô 2-3 lần, nhưng sao hình ảnh của cô lại khắc sâu trong anh như vậy, khiến anh như mới gặp đã yêu, đã muốn luôn gần bên cạnh. Vài ngày sau. Alo, Ý Hân à? Ừ, chuyện gì? Bao giờ cậu đi học lại? Chắc là ngày mai. Có chuyện gì à? À, không có gì. Chỉ là đàn anh Kính Phong bảo muốn gặp cậu. Kính Phong? Kính Phong nào nhỉ? Là đàn anh khóa trên đấy. Trước cậu từng bảo là rất thích anh ấy mà. Cậu tặng biết bao nhiêu là quà cho anh ấy rồi. Chắc anh ấy siêu lòng bắt đầu thích cậu rồi chăng? Hôm nay anh ấy hỏi về cậu khá nhiều đấy. Giờ tớ có bạn trai rồi, không còn thích anh Kính Phong gì đó nữa. Bạn trai tớ tốt hơn anh ta 100 lần cơ đấy. Đùa. 2 tháng trước cậu vẫn còn rất thích anh Kính Phong cơ mà. Bị thương bất tỉnh xong, giờ cậu hư não rồi à? Mới đó mà đã thích người khác. Đơn giản vì nếu trước kia tớ thích anh Kính Phong, nhiều lần theo đuổi nhưng vẫn bị từ chối. Giờ không muốn theo đuổi anh ta nữa. Tớ phải sống cho chính mình chứ. Tớ không tin là cậu cố ý chọc tức anh Kính Phong phải không? Không, là thật đấy. Tớ cúp máy đây. Nói rồi Lâm Mỹ Hân tắt điện thoại. Cô cố lục lại trong ký ức người tên Kính Phong này như thế nào. Người gọi đến là Giao Liên. Trước khi hôn mê, Lâm Mỹ Hân cùng cô ta vô cùng thân thiết, chuyện gì cũng kể cho cô ta nghe. Nhưng trong mộng cảnh, Giao Liên này lại là người cùng với tên chồng bội bạc đào lãnh kia hãm hại muốn cô chết sớm. Nên giờ đây Lâm Mỹ Hân không còn mấy thiện cảm với cô ta, nên càng không muốn thân thiết. Kính Phong, Kính Phong. Lâm Mỹ Hân tay cứ day day chán, miệng không ngừng lẩm nhẩm cái tên đó. Em có quen hệ gì với tên Kính Phong kia vậy? Tống Hoài Thành vừa lúc đó lại bước vào, nghe chính từ miệng cô gọi tên một người đàn ông khác nữa ngoài anh, Tống Hoài Thành có chút khó chịu. Em cũng chỉ có chút ít ký ức về cái tên này. Có vẻ như là em đã từng thích anh ta. Lâm Mỹ Hân nhún vai tỏ vẻ vô tội mà trả lời. Thế giờ em còn thích hắn ta không? Vừa nói Tống Hải Thành vừa ôm eo cô kéo mạnh về phía mình. Anh siết chặt lấy thân ảnh mỏng manh của cô, mặt không biến sắc nói. Đã lâu lắm rồi. Giờ em thậm chí còn không nhớ nổi mặt của anh ta nữa. Thì làm sao mà em có thể thích anh ta được nữa cơ chứ? Anh đang ghen à? Lâm Mỹ Hân nhón chân hôn lên má của anh cười nói. Thật sao? Tống Hải Thành lòng rất vui nhưng mà vẫn giả vờ khó chịu nói. Đương nhiên là thật rồi. Có việc gì sao? Sao anh đến sớm thế? Lâm Mỹ Hân ôm lấy eo anh, mặt ngước nhìn thanh niên cao 1m85, trong khi nấm lùn như cô hiện tại chỉ mới 1m57, quá thấp bé rồi. Đến đón em đi mua sắm. Tống Hải Thành cúi người hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ rồi mới chậm rãi trả lời. Tống Hải Thành cũng chẳng thể nào lý giải được chuyện này. Anh với cô thực sự chỉ mới quen biết chưa đến 1 tháng, thế nhưng họ rất thân thiết. Mọi thói quen của anh không cần nói, cô cũng đã tường tận. Nhưng nhiều sở thích của cô, chẳng hiểu sao anh trong vô thức như cũng biết rất rõ. Anh nắm tay cô dẫn cô ra ngoài cửa. Chiếc xe Audi màu xanh anh vừa mua đang nằm chờ phía bên ngoài. Anh đưa cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận che phía trên cửa sợ cô đụng phải đầu. Chiếc xe này nội thất còn mới, vài chỗ còn chưa bóc siêu. Anh mới mua à? Lâm Mỹ Hân ngạc nhiên khi ngồi vào trong xe. Ngày đầu tiên gặp em trong bệnh viện, vừa xuất viện ra là anh đi mua nó ngay. Cũng chẳng hiểu tại sao trong đầu anh khi gặp em lúc đó lại cứ văng vẳng một câu nói. Nó thúc giục anh phải mua chiếc xe này cho bằng được. Tống Hải Thành ngồi vào ghế lái, chòm sang người cô cái dây an toàn cho cô. Anh cười nói. Câu nói? Lâm Mỹ Hân ngạc nhiên hỏi lại. Cô hoài nghi trong đầu, có chăng anh có thể nhớ được chút gì trong mộng cảnh, vì trước khi vụ nổ xảy ra, cả hai chưa từng có chút quan hệ gì. Xe phải gọn một chút, nhưng phải sang trọng. Chẳng hạn như chiếc Audi màu xanh vừa ra mắt năm 2003. Không chừng mười mấy năm sau vẫn còn rất thịnh hành đó. Anh thuật lại những câu từ trong tiềm thức mà anh nghe được. Cái này sao? Thực sự anh không nhớ gì, chỉ đột nhiên nghe câu nói đó ấy thôi sao? Lâm Mỹ Hân kích động. Cô thầm nghĩ có khi anh có thể sẽ nhớ lại được những hồi ức trong mộng cảnh kia giống như cô. Giọng nói đó khá giống với giọng của em, cho nên anh mới quyết định mua chiếc này. Tống Hải Thành nhớ lại ngày xuất viện của mình. Anh được trợ lý lái xe đưa anh trở về nhà. Nhưng chỉ ra khỏi bệnh viện vài cây số, đi ngang qua cửa hàng xe Audi, trong đầu anh chợt nghe câu nói đó, khiến anh muốn xuống xe đến và chọn mua chiếc xe đó ngay, không cần đắn đo suy nghĩ. Tống tổng ở nhà xe đã có một chiếc Audi đời mới nhất rồi mà, sao anh còn mua thêm chiếc này nữa? Chẳng phải đó giờ anh chỉ sưu tầm một hãng một chiếc thôi sao? Trợ lý của anh khó hiểu hỏi lại. Chỉ là muốn mua thôi, biết đâu sau này cần. Tống Hải Thành thản nhiên trả lời. Kể từ ngày mua chiếc xe này, Tống Hải Thành chỉ đi một lần hôm thử xe. Anh vẫn chưa lái chiếc xe này đi đâu, cũng không cho ai chạm vào chiếc xe này của anh. Ngay cả trợ lý cũng chưa được một lần ngồi trên chiếc xe này. Anh muốn chỉ anh và cô ngồi trong chiếc xe này mà thôi. Đang trong trung tâm thương mại, Tống Hải Thành nắm tay cô kéo vào một cửa hàng thời trang có tiếng. Nói thật, Cô chưa bao giờ được bước vào nơi như thế này mà mua sắm, ngay cả khi trong mộng cảnh cô cũng chưa từng nghĩ đến. Đến trước cửa của cửa hàng, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là điện thoại thư ký tập đoàn, cho nên chắc là có chuyện gì quan trọng. Anh bảo cô vào lựa chút đi, chút thì anh vào sau thanh toán. Lâm Mỹ Hân bước vào cửa hàng thời trang. Cô đi dạo một vòng cửa hàng, sờ vào những chiếc váy áo xinh đẹp. Sau một hồi chọn được hơn 10 bộ váy áo mới, còn được cô nhân viên khen cô khéo chọn, Lâm Mỹ Hân ngồi trên ghế chờ Tống Hải Thành vào thanh toán. Ê yô, Ý Hân à, cứ tưởng là mình nhìn nhầm, không ngờ là cậu thật này. Hôm nay sao rảnh rỗi đến đây để mua đồ vậy? Sao cậu đến mà không nói trước? Nếu như mình biết cậu đến cửa hàng của nhà mình thì mình đã không tính tiền của cậu rồi. Giọng Giao Liên đột nhiên vang lên từ phía sau. Cô ta cố dùng giọng ngọt ngào để nói chuyện với cô. À, hóa ra cửa hàng này là của nhà cậu à? Nếu như cậu đã có lòng thì may quá, số này tớ chưa thanh toán. Vậy tớ cảm ơn nha. Nghe cô ta nói như vậy, Lâm Ý Hân vờ như thân thiện với cô ta. Cô đứng lên túm số túi lớn túi nhỏ ở trên bàn, vui vẻ rời đi. Giao Liên tức không nói thành lời, nhìn cô xách đồ ra khỏi cửa hàng mà đứt ruột đứt gan. Vốn tính chỉ ra oai với Lâm Mỹ Hân một chút thôi, ai ngờ cô lại xách một mớ đồ chưa thanh toán đi mất. Giờ cô ta phải bù lỗ vào khoản Lâm Ý Hân vừa lấy đi. Lâm Ý Hân, mày cứ đợi đó. Giao Liên tay nắm thành quyền, gằn giọng nói. Lâm Mỹ Hân ra khỏi cửa hàng, cô cầm túi lớn túi nhỏ, đi đến một dãy ghế gần đó chờ Tống Hải Thành. Buồn chán, cô lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt. Sao em ra đây ngồi, không đợi anh vào? Tống Hải Thành cuối cùng cũng bàn giao xong việc qua điện thoại. Anh đi về phía cửa hàng vừa rồi thì thấy bóng dáng cô ngồi ở hàng ghế gần đó. Anh liền tiến tới. Vốn định chờ anh vào thanh toán, may mắn gặp được bạn là chủ cửa hàng. Cô ta cao hứng, tặng hết số đồ này cho em. Nhận quà rồi thì đi ra thôi. Lâm Ý Hân mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại. Bạn sao? Có vẻ không thân nhỉ? Tống Hoài Thành hiểu ý cô, dường như không vui khi gặp người bạn này. Trước cũng rất thân, giờ ngẫm lại thấy cô ta không tốt như lúc trước em vẫn tưởng, nên sẽ không còn thân nữa. Nhưng nghĩ cũng tiếc, đồ tốt như thế này em còn định bữa sau quay lại lựa thêm vài bộ mới. Nhưng mà cô ta là chủ của nơi này thì có chút mất hứng rồi. Lâm Nhí Hân bỏ điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh nói. Ừ, anh biết rồi. Tống Hải Thành cúi người xuống, xách túi lớn túi nhỏ của cô lên, chờ cô đứng dậy cả hai cùng rời đi. Phía xa xa trong cửa hàng thời trang, Giao Liên nhìn bóng lưng hai người với vẻ ghen tị. Cô ta không ngờ chỉ mới vừa tỉnh dậy sau hôn mê, Lâm Ý Hân cô lại thực sự có bạn trai, mà người bạn trai này có chút quen quen, giống như từng gặp ở đâu. Công sức cô ta cố ý gạ gẫm đàn anh kính phong mà cô thích lên giường cùng anh ta để kiếm cớ bày mưu hại Lâm Ý Hân ngu ngốc ngày trước. Nhưng giờ đây bạn trai Lâm Ý Hân lại vô cùng đẹp trai, nhìn có vẻ cũng rất có tiền. Tao sẽ tạo cơ hội cho mày với đàn anh kính phong kia. Còn bạn trai của mày hiện giờ sẽ là của tao. Giao Liên nhìn theo bóng lưng hai người, môi nhích lên một nụ cười gian tà. Bỗng điện thoại Giao Liên reo lên, số máy là mẹ của cô ta. Giao Liên vội vàng nhấc máy. Alo. Vừa rồi hệ thống thời trang HP rồi đã có thông báo sa thải tao, nhưng mà lại không nói rõ lý do. Khi tao cố gắng hỏi thì họ nói con lợi dụng chức quyền chiếm dụng tiền của tập đoàn. Có chuyện đó hay không? Con tao hỏi là có hay không? Dạ có, nhưng con đang định hoàn trả lại số tiền đó đây ạ. Mày, tao tạo nghiệp gì mà lại sinh ra một đứa con ăn hại như mày chứ. Theo như hợp đồng, không những phải hoàn trả lại số tiền đó mà còn phải bồi thường gấp 10 lần để phạt cảnh cáo nếu như muốn tiếp tục làm việc tại đây. Nhưng cho dù có bị thua thôi việc thì cũng phải bồi thường 5 lần. Vậy thì mình bồi thường thôi, chút tiền này nhà mình đâu thiếu gì. Mày có biết số hàng đó là bao nhiêu tiền không? Gần 300 triệu đó. Nhân lên 5 lần thì là bao nhiêu? Cái con ngu này. Cho hẳn 2 tỷ thì cũng chẳng sao mà mẹ, gấp 10 nhà mình thì vẫn đủ tiền mà. Vừa rồi Tổng Tổng Tập đoàn Tống Thị vừa ra một dự án đầu tư, ba mày được một chân đấu thầu nên cần rất nhiều tiền. Con xin lỗi, con chỉ tính dạo oai một chút với bạn thôi, không ngờ nó lại xảy ra chuyện như thế này. Giao Liên nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ mau thôi cô ta sẽ đòi lại tất cả. Ngày hôm sau, Tống Hải Thành vẫn lái chiếc Audi màu xanh đến đón Lâm Mỹ Hân đi học. Cô đặt một nụ hôn vội lên má của Tống Hải Thành khi anh đang cẩn thận giúp cô cài khóa an toàn. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Đến trước cổng trường, Tống Hải Thành lại nhanh chân chạy ra mở cửa xe giúp cô. Lâm Ý Hân lại nhào đến ôm lấy anh, lòng thầm nghĩ nếu như vẫn còn trong mộng cảnh thì tốt biết mấy. Anh có thể cùng cô vào trường, cùng ăn cơm, cùng học tập. Nhưng mà như thế này cũng rất tốt. Tống Hải Thành bây giờ hơn cô tận 5 tuổi. Anh chững chạc và có phần trầm tính hơn hẳn Tống Hải Thành trong mộng cảnh. Điều đó lại khiến cho anh càng phong độ hơn trong mắt cô. Sau khi bịn dịn rời xa vòng tay ấm êm của anh, Lâm Ý Hân cuối cùng cũng bước vào cổng trường. Ngôi trường rất ư là thân quen. Mọi góc quách trong trường có lẽ đều đã có in dấu chân của cô cả rồi. Lâm Ý Hân bước chậm rãi vào sân trường khi thấy xe anh dần khuất bóng. Cô buồn chán bước lên tầng bậc thang, leo lên tầng 2 để vào lớp 11A8 của mình. Surprise! Một tràng pháo hoa giấy được bắn ra cùng tiếng hô của mọi người. Một thanh niên lớn hơn cô tầm 1 tuổi được một đám bạn cùng lớp cô đẩy tới trước mặt cô. Họ đột ngột đẩy mạnh anh ta về phía cô, làm anh ta mất thăng bằng, ngã nhào về phía của Lâm Ý Hân. Thanh niên kia không ai khác chính là Kính Phong, đàn anh khóa trên mà Giao Liên từng nói đến. Mừng em đi học lại. Kính Phong chỉnh lại giọng ôn nhu nói với cô khi lấy lại thăng bằng, đứng vững lại. Cảm ơn đàn anh. Lâm Ý Hân cũng khách sáo mà trả lời lại. Chiều nay anh có mở một buổi tiệc ở phòng VIP nhà hàng Phượng Hoa để mừng cho em khỏe lại. Với cả anh cũng có điều muốn nói với em. Em nhất định phải tới đó. Kính Phong nói rồi ôm lấy cô, xong anh ta chợt buông cô ra nhìn cô cười. Kính Phong ôm cô cho đến 5 giây liền buông ra. Thật ra anh ta cũng chẳng muốn làm như vậy, chỉ vì Giao Liên bảo anh ta phải làm như vậy khi thấy cô ta cầm điện thoại đưa lên, ý bảo sẽ chụp lại cảnh đó vì mục đích nào đó của Giao Liên. Và buổi tiệc chiều nay cũng trong kế hoạch của Giao Liên. Được, em biết rồi. Lâm Ý Hân cũng muốn xem hai người này muốn giở trò gì, nên cũng đồng ý tham dự. Thời gian cũng nhanh chóng trôi, rất nhanh cũng đã đến buổi chiều tan học. Lâm Ý Hân cùng nhiều bạn cùng lớp đứng trước cổng trường đón xe đến nhà hàng Phượng Hoa. Để chắc chắn an toàn hơn, Lâm Ý Hân đã gửi một tin nhắn cho Tống Hải Thành ghi rõ địa chỉ, số phòng cho anh biết. Xe cô đặt mãi vẫn chưa thấy đến đón. Nhìn trên bản đồ trong app đặt xe của cô, có lẽ xe cô đặt đang bị tắt đường. Một hồi chuông thông báo chuyến xe đã bị hủy và lý do tài xế không thể đến được điểm đón. Lâm Ý Hân lắc đầu ngán ngẩm. Biết thế lúc nãy cô cố chen chúc trên xe buýt cùng các bạn có phải là hay hơn không? Chỉ là cô vừa nãy nhìn thấy trên xe buýt quá đông, chắc hẳn là không còn chỗ ngồi nào trống. Với cả chân cô lúc nãy không cẩn thận bị chật, nên khi di chuyển khá khó khăn khi ở trên xe buýt chật hẹp kia. Tinh tinh tinh. Bỗng tiếng còi xe vang lên từ chiếc xe phía sau cô. Ý Hân à, em chưa đón được xe sao? Lên cùng xe với anh đi. Người ngồi trên xe chính là Kính Phong. Vâng, cảm ơn anh. Vốn định từ chối, nhưng Lâm Ý Hân thấy cũng gần trễ giờ rồi. Với cả đi xe này đỡ tốn tiền thuê xe cũng được mà. Nói rồi cô cũng mở cửa ghế sau bước lên xe ngồi cùng với Kính Phong. Vì nếu cô lên ghế lái phụ ngồi, chẳng phải là cô đang coi thường anh ta. Nhưng mà coi thường thật, chẳng qua chỉ là thuận đường quá giang mà thôi. Nhưng cũng không thể hiện ra mặt như vậy được. Sau gần 20 phút, chiếc xe của Kính Phong cũng dừng lại trước cửa nhà hàng Phượng Hoa. Cả hai cũng nhanh chóng bước ra khỏi xe. Mọi người thấy vậy đều trầm trồ kêu lên một tiếng wa wa. Một người được coi là nhân vật chính của buổi tiệc Lâm Ý Hân, một người là người tổ chức buổi tiệc này Kính Phong, ấy thế mà cả hai lại đến muộn hơn bọn họ. Tất cả đều đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi Giao Liên. Khi nãy đã thấy bạn ấy đến rồi cơ mà. Một bạn lên tiếng. Có thể là bạn ấy vào trong trước rồi, tại bọn mình muốn chờ hai nhân vật này cho nên mới đứng ở đây thôi. Bạn khác lại tiếp lời. Nghe mọi người nói như vậy, Kính Phong lấy điện thoại ra liền bấm bấm gì đó. Sau vài giây anh ta nở một nụ cười nhẹ, chẳng ai để ý thấy, chỉ là không qua được tầm mắt của Lâm Ý Hân mà thôi. Chúng ta vào trong thôi. Kính Phong lúc này mới lên tiếng. Được, tất cả đồng thanh cười nói. Vừa vào phòng VIP của nhà hàng, Kính Phong bảo mọi người cứ chọn món. Anh ta ra ngoài đi vệ sinh một chút. Thật ra là hắn ta ra ngoài nhà vệ sinh để tìm Giao Liên. Khi nãy cô ta nhắn hẹn anh ở nhà vệ sinh tầng 2, trong khi phòng của họ lại ở tầng 1. Em yêu à? Sao em lại bắt anh làm những chuyện này cơ chứ? Anh đâu có thích gì cô ả Lâm Ý Hân kia. Anh chỉ thích em thôi. Thế mà em lại bảo anh tiếp cận cô ta làm gì cơ chứ? Em phải bồi thường cho anh đó nha. Hai ngón tay của Kính Phong khẽ vuốt mặt của Giao Liên, giọng hờn dỗi nói: dâng tiền cho mà tiêu, còn ỏng ẻo cái gì nữa. Còn ả Lâm Ý Hân kia thích anh lâu như thế mà, dụ thêm mấy đứa khác cũng đổi lấy một mớ tiền, tha hồ cho chúng ta tiêu pha. Giao Liên lúc này tay cô ta cũng đang lần mò ôm lấy cổ Kính Phong. Nếu là lệnh của em thì anh đây tuân mệnh, nhưng giờ anh muốn được ăn em cơ. Nói rồi Kính Phong cắn mút môi của Giao Liên liên tục, hai tay bắt đầu sờ soạn, từng chiếc cúc áo trắng đồng phục trường đều được tháo phăng ra. Hai người bên trong nhà vệ sinh cứ thoải mái thỏa mãn sự cuồng dã của bản thân. Còn bên trong gian phòng VIP, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ các món ngon thượng hạng. Tất cả mọi người đều đang mong ngóng Giao Liên và Kính Phong quay trở lại để bắt đầu buổi tiệc. Phải hơn 10 phút sau, Giao Liên mới lững thững bước vào phòng. Cô ta kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Ý Hân. Trên người cô ta lại có một mùi hương nước hoa nồng đậm, nhằm che lấp đi mùi tinh dịch trên người khi làm tình cùng với Kính Phong tiết ra. Do không có thời gian tắm rửa, ả ta chỉ đành làm như vậy. Nhưng ả ta nào biết Lâm Ý Hân đã phát hiện ra mùi đó. Đối với tất cả mọi người ở đây, có người chưa trải đời nên không biết là chuyện đương nhiên. Nhưng Lâm Ý Hân trong mộng cảnh đã được trải qua bao nhiêu lần dục vọng như vậy, làm sao cô không rõ ràng được. Cảm giác khinh thường buồn nôn sắp dâng lên đến cổ họng của Lâm Ý Hân cô. Cánh cửa lớn trong phòng lại một lần nữa được mở ra. Lần này đích thị là Kính Phong. Hắn quần áo chỉnh tề, cười cười nói với mọi người trong phòng. Buổi tiệc bắt đầu được một lúc, chỉ vì tất cả mọi người đều còn bận đồng phục trường nên quán từ chối phục vụ rượu. Hắn ta có chút hơi hoảng sợ rằng kế hoạch không thành, nhưng một lúc sau hắn cũng đã có cách. Một bình nước trái cây to được đặt lên giữa chiếc bàn xoay, trông thật ngon. Kính Phong đứng lên ga lăng cầm chiếc bình đi rót cho từng người ở trong bàn. Riêng Lâm Ý Hân hắn đặc biệt rót nhiều hơn một chút, tỏ vẻ ưu ái cô hơn. Ai ai cũng cảm ơn anh ta, rồi cầm ly nước lên uống một ngụm lớn. Riêng cô chỉ vờ nhấp môi một chút. Kính Phong thấy cô không uống nhiều, liền gượng gạo nói: em không thích uống nước này sao? Hay để anh gọi cho em ly nước khác? Không cần đâu, em uống nước này cũng được rồi. Lâm Ý Hân cũng vờ xoay người nhìn anh ta cười nói: vậy thì tốt, nào mọi người cùng ăn đi. Bữa tiệc nhanh chóng cũng đã được bắt đầu một lúc lâu. Mọi người lúc này ăn cũng gần xong rồi. Bình nước trái cây tươi ngon khi nãy đã cạn sạch. Nhanh chóng một nhân viên nhà hàng đã thay vào một bình nước trái cây khác. Lâm Ý Hân thấy mọi người ăn uống một lúc lâu như vậy mà không sao, nên cô cũng hạ cảnh giác một chút. Cô cầm ly nước trong bình thứ hai lên uống. Nhưng lần này chỉ vài giây sau, liền thấy mọi người gục xuống bàn từ từ. Cuối cùng là cô: đưa tất cả lên xe đi. Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào lên tiếng: dạ em chào anh Lãnh. Kính Phong cùng Giao Liên đồng thanh nói lớn: ừ, hàng đợt này khá tốt. Trong đám này có con nào ngon không? Người đàn ông cùng một đám lực lưỡng đàn em theo sau liền nói: dạ anh Lãnh, con nhỏ này đây ạ. Chắc chắn nó còn nguyên tem, chưa ai chạm đến đâu ạ. Da trắng đáng nuột, rất hợp với anh Lãnh ạ. Giao Liên nghe hỏi câu này mà hứng chí. À ta nhanh chóng chỉ tay về phía Lâm Ý Hân mà nói. Gã đàn ông dẫn đầu tiến đến chỗ Lâm Ý Hân. Hắn nhìn qua khuôn mặt cô rồi gật đầu. Được rồi, bọn bên ra ngoài cả đi, để nó lại cho tao. Gã đàn ông dẫn đầu cười khoái trá nói: vâng. Đào Lãnh đại ca. Tất cả đồng thanh cúi chào hắn, rồi ai nấy đều biết điều mà lui ra ngoài đóng cửa phòng lại. Đào Lãnh tiến đến chỗ của Lâm Ý Hân đang gục trên bàn. Hắn bế ngang người cô lên, đặt cô nằm lên trên chiếc sofa dài trong phòng. Lâm Ý Hân vừa nãy uống nước trái cây không nhiều nên cũng đang mơ màng tỉnh lại. Cô lờ mờ thấy một thân ảnh người đàn ông đang đè trên người cô. Tay hắn cũng đang cản rỡ cởi từng chiếc cúc áo trên người cô. Tránh ra. Cô choàng mở to mắt, nhìn thấy rõ người phía trước lại là Đào Lãnh. Cơn ác mộng trong đầu chợt hiện lên. Cô vùng vẫy miệng vừa thốt lên hai từ liền bị Đào Lãnh hắn ta bóp lấy miệng cô thật mạnh. Tránh ra. Má Lâm Mỹ Hân liền bị Đào Lãnh bóp chặt. Cô đau đớn không thốt thành lời. Im lặng nằm đó cho tao. Được tao chơi là phúc đức của mày rồi đó. Đào Lãnh vẫn dùng sức mà bóp lấy miệng. Tay hắn nhét vào trong một viên thuốc gì đó rồi nói. Hai hàng nước mắt cô tuôn ra, trong lòng vẫn thầm gọi: Thành Thành, mau đến cứu em. Cô cố gắng vùng vẫy kháng cự, dù bị vài cái tát như trời giáng của Đào Lãnh, Mặt cô sưng húp lên nhưng vẫn bất lực không tránh được chút nào. Chiếc áo trắng cô bị một lực mạnh giật phăng, cả hàng nút bay ra xa. Chiếc áo ngực màu trắng được phơi bày ra, đôi gò đào trắng tròn cũng lấp ló trốn sau chiếc áo ngực. Cơ thể Lâm Ý Hân bỗng chốc nóng bừng, hơi thở cô dần cũng nóng bừng. Ngoặt nỗi lúc này cô nhìn Đào Lãnh lại có sự thèm muốn của dục vọng. Đào Lãnh hạ thấp cổ hôn lên cô, cắn mút chiếc cổ trắng ngần của cô. Lâm Ý Hân dần không muốn kháng cự nữa, cô đưa tay choàng lên ôm lấy cổ Đào Lãnh, đôi mắt nhắm nghiền như đang hưởng ứng bắt đầu cuộc yêu. Chợt ánh mắt cô long lại, đôi mắt chợt nổi lên sát ý. Lâm Ý Hân ghì chặt lấy cổ Đào Lãnh, cổ nhướng lên cắn thật mạnh lên vai của hắn, máu ướt đẫm cả khoang miệng chảy dài xuống cần cổ cô. Con khốn, mày dám cắn tao! Đào Lãnh vung tay nắm cả chùm tóc đuôi gà của cô kéo mạnh, vừa kéo hắn vừa quát lớn. Tiếng cười của cô giòn tan vang khắp cả căn phòng. Tuy cơ thể toàn thân Lâm Ý Hân nóng bừng như lửa đốt, khi nãy bàn tay Đào Lãnh, bờ môi của hắn đi đến đâu cô liền như có cảm giác mát lạnh thoải mái đến đó. Theo như cô đoán thì khi nãy thứ hắn cho cô uống chính là xuân dược. Vì từ lúc bị cho uống thuốc đến bây giờ chưa đến 5 phút, thế mà cơ thể của cô lại như đang bị thiêu cháy. Chát chát, mày dám cắn tao à? Để tao xem một chút mày van xin tao, để được tao đè dưới thân mày như thế nào. Đào Lãnh tát vào mặt của Lâm Ý Hân chan chát, khiến khóe môi cô chảy ra một vệt máu dài. Hắn nghiến răng bóc cổ cô nói, có chết tôi cũng không cầu xin loại thối tha bẩn thỉu như anh đâu. Lâm Ý Hân cố gắng lấy hơi nói, được, để tao xem. Nói rồi Đào Lãnh cũng buông tay cô ra. Hắn ngồi dịch ra phía cuối chiếc ghế sofa, tay cầm điếu thuốc đốt lên. Làn khói thuốc được phà ra trắng cả tầm mắt cô. Cơ thể cô lại như có một lực thao thức kích động, cô muốn tiến đến chỗ tên đó. Cơ thể Lâm Ý Hân càng ngày càng nóng, mồ hôi như chảy thành hàng khắp cánh lưng cô. Người trước mắt cô lúc này không còn là Đào Lãnh nữa, người ngồi hút thuốc kia lại chính là khuôn mặt của Tống Hải Thành. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô ngồi bật dậy, lấy tay lau đi máu dính trên miệng, thân dựa sát vào người hắn ta miệng lí nhí. Thành Thành, em nóng quá, mau đưa em về nhà đi. Thành Thành, giọng Đào Lãnh như cười như không. Lâm Ý Hân nghe giọng không phải là của Tống Hải Thành, cô cố gắng nhìn lại thật kỹ thì từ khuôn mặt Tống Hải Thành lại dần chuyển sang khuôn mặt của Đào Lãnh. Cô hoảng hốt lùi ra xa, vội vàng lấy tay che lại vạt áo trắng bị bung hàng cúc áo khi nãy. Không, không phải là ngươi, ngươi không phải là Thành Thành. Nếu như em muốn, anh đem nguyện làm Thành Thành của em. Nói rồi một lần nữa Đào Lãnh đè cô dưới thân. Hắn bắt đầu không kiềm chế được cơn thèm khát của mình. Hắn ta đang mê mẩn người con gái dưới thân. Tránh ra, Thành Thành không phải là thể loại người như ngươi. Lâm Ý Hân tay chân lại đạp loạn xạ, hòng muốn đẩy hắn ra khỏi người mình. Dầm, cửa phòng VIP đột nhiên bị mở tung ra bằng một lực rất mạnh. Một tên thuộc hạ của Đào Lãnh bị đạp văng vào phòng. Tên thuộc hạ ôm bụng lê lết đến chỗ ghế sofa Đào Lãnh cùng Lâm Ý Hân đang nằm. Đại ca, hắn mạnh quá, em không khống chế được. Đồ ngu, bọn kia đâu, sao chỉ có một mình mày? Đào Lãnh ngồi thẳng người, tay hắn nắm chặt hai cánh tay cô. Hắn nhìn sang tên thuộc hạ quát lớn, Thành Thành, cứu em. Lâm Ý Hân biết Thành Thành của cô đã đến, cô cố gắng gào to. Đào Lãnh nghe cô kêu cứu, hắn ta liền vung tay tát cho cô hai cái. Hắn buông cánh tay đang nắm chặt tay cô ra, sấn tới bóp chặt lấy cổ cô. Kêu cứu à? Để tao coi ai đến cứu mày. Cùng lúc đó Tống Hải Thành khí thế hùng hồn cũng bước vào. Đập vào mắt anh là thân ảnh cô yếu đuối nằm trên ghế sofa, lại bị một gã đàn ông ngồi trên thân bóp lấy cổ. Má cô đỏ bừng, miệng còn rớm máu. Máu Tống Hải Thành sôi sùng sục. Anh lao nhanh như tên lửa đến trước mặt tên Đào Lãnh. Anh hất cánh tay hắn đang dùng sức bóp cổ cô ra. Tay còn lại Tống Hải Thành cũng nhanh chóng đưa vào cổ hắn bóp chặt. Cổ Đào Lãnh đột ngột bị một lực mạnh bóp chặt, cứ như là xương sắp vỡ đến nơi. Mặt của hắn tím tái, lưỡi lẻ ra ngoài, cố lấy chút khí để thở. Tay hắn cô loạn, cố tháo bàn tay Tống Hải Thành ra. Thành Thành, đừng giết hắn, bẩn tay. Lâm Ý Hân sau khi bị Đào Lãnh bóp cổ, cô ho sặc sụa, thở dốc một lúc, vừa lấy lại chút không khí, liền lên tiếng. Tống Hoài Thành rất giận bản thân mình. Vừa rồi cô nhắn tin cho anh, khi đó anh đang họp cùng với cổ đông. nên không xem tin nhắn của cô. Phải gần một giờ sau anh mới họp xong rồi mới bắt đầu xem tin nhắn. Khi đó Tống Hải Thành tức tốc chạy nhanh đến nhà hàng, liền thấy một số học sinh nữ mặc đồng phục trường cô được những tên mặt mày bậm trợn đưa lên xe trong trạng thái không tỉnh táo. Anh biết ngay cô có lẽ cũng đã gặp chuyện rồi. Tống Hải Thành lập tức tiến đến chiếc xe đó tìm kiếm bóng hình của cô nhưng không có. Anh bảo thuộc hạ tiện tay cứu giúp nhóm nữ sinh đó, đồng thời cũng báo cho cảnh sát. Tống Hải Thành cùng trợ lý Bân Bân nhanh chóng chạy đến số phòng VIP mà cô gửi trong tin nhắn. Trước cửa có 5 người đang đứng canh ngoài. Tống Hải Thành anh liền tiến đến nắm lấy cổ áo tên thanh niên mặc đồng phục trường cùng nữ học sinh bên cạnh, khuôn mặt tức giận quát lớn vào mặt họ. Hân Hân đâu rồi? Nói mau, cô ấy đâu rồi? Khuôn mặt Giao Liên tái xanh, vốn dĩ định mọi chuyện xong xuôi cô ta mới gọi Tống Hải Thành đến bắt tại trận, thừa dịp mà ngã vào lòng của anh. Thế mà mọi kế hoạch đã định giờ lại sai hoàn toàn. Tống Hải Thành anh có mặt ở đây lúc này, thấy được cô ta đang bày mưu hãm hại người con gái anh yêu, thì làm gì có còn cửa nào cho cô ta nữa chứ. Kính Phong tay chân run rẩy, chẳng có sức phản kháng hay trả lời gì anh. Hắn ta giả vờ ngất đi để Tống Hải Thành không quan tâm đến hắn nữa. Tống Hải Thành biết tên Kính Phong này giả ngất, nhưng vì an toàn của cô nên anh giao chỗ này cho Lý Bân. Tống Hải Thành chỉ cần ngoắc tay một cái, Lý Bân liền hiểu ý mà tiến đến. Một tên đàn em đào lãnh đứng chắn cửa không muốn Tống Hải Thành tiến vào, vì đơn giản không ai dám phá chuyện tốt của đại ca đào lãnh. Nếu phá chuyện tốt của đại ca chỉ có mà nhừ đòn, không cẩn thận để người khác vào thì tên thuộc hạ như hắn cũng chẳng yên ổn gì, thôi thì cứ liều mình chắn cửa vậy. Nhưng đời đâu ai biết trước được điều gì, tên đàn em đào lãnh đã ngay lập tức hối hận. Hắn thà bị đại ca đánh như tử nhưng cũng chỉ bị thương ngoài da một tuần là khỏi, còn như bây giờ đem thân ra chắn cửa nên bị một đạp của Tống Hải Thành khiến hắn va mạnh vào cửa. Đạp thứ hai của Tống Hải Thành ngay cả cánh cửa bằng gỗ tốt to dày cũng không chắn nổi mà bật tung ra, khiến hắn văng thẳng vào bên trong, toàn thân đau nhức, chắc chắn đã gãy vài ba cái xương sườn gì đó rồi. Mắt Tống Hải Thành long sòng hẳn lên tia giết chóc, anh muốn ngay lập tức giết chết tên đàn ông đang ức hiếp người con gái của anh. Dù chỉ động mạnh, anh cũng chưa từng dám làm tổn thương cô, thế mà tên này lại dám làm cô đau, làm cô phải chảy cả máu miệng như thế kia. Anh lao đến, đánh như điên vào mặt của tên đào lãnh. Anh muốn cho hắn nếm trải cảm giác đau đớn của Lâm Ý Hân, thậm chí phải hơn gấp nhiều lần. Thành Thành, đừng giết hắn, bẩn tay. Tống Hoài Thành lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Anh quay sang nhìn cô đang chật vật, túm lấy chiếc áo, hòng không muốn ai thấy phần đẫy đà bên trong áo của mình. Em có đau lắm không? Tống Hải Thành vừa nói vừa cởi phăng chiếc áo vest ngoài của mình trùm kín lấy cô. Anh bế thốc cô lên đi thẳng một mạch ra ngoài, để lại đào lãnh cho Lý Bân xử lý. Lâm Ý Hân chỉ nhẹ lắc đầu, cô không muốn làm anh thêm lo lắng. Tống Hải Thành bế cô ra ngoài, vừa bước ra khỏi cánh cửa, đập vào mắt cô là Giao Liên với khuôn mặt khóc lóc thảm thương, tóc tai thì rũ rượi. Bên cạnh còn có Kính Phong mặt bầm mặt tím, ôm bụng quỳ rạp trên đất cùng với những tên đàn em của đào lãnh. Bọn họ bị anh đánh sao? Lâm Ý Hân trốn đầu trong cổ Tống Hải Thành hỏi nhỏ. Anh không đánh họ, là Lý Bân trợ lý của anh làm. Anh chỉ đánh tên dám ức hiếp em thôi. Tống Hải Thành khi nhắc đến chuyện cô bị đào lãnh cưỡng bức, mắt anh hẳn lên tia giận dữ. Tay anh có đau không? Không. Tống Hải Thành chỉ thốt lên một câu, mặt vẫn rất trầm lặng. Anh giận em à? Em xin lỗi, đáng ra không nên dây vào những chuyện như thế này, gây thêm rắc rối cho anh. Không, chỉ là anh đang giận chính bản thân mình. Anh đến trễ khiến cho em bị một phen hoảng sợ rồi. Tống Hải Thành đột nhiên ngừng bước chân, đôi mắt đượm buồn cúi đầu nhìn cô. Em không sao, anh đừng tự trách như vậy chứ. Cũng tại em quá chủ quan mà thôi. Lâm Ý Hân choàng tay ôm lấy cổ Tống Hải Thành, cô đặt lên má anh một nụ hôn. Em làm sao vậy? Tống Hải Thành thấy mặt cô đỏ bừng, hơi thở dường như rất gấp gáp. Cô cứ vùi đầu vào trong cổ của anh, khẽ hôn khẽ mút khiến anh rất nhột. Em khó chịu quá, nóng quá. Nhưng sao cơ thể của anh lại mát lạnh như vậy? Thật thoải mái. Cho em chui vào trong cơ thể của anh được không? Lâm Ý Hân mặt càng ngày càng đỏ, dường như thuốc khi nãy đào lãnh cho cô uống lại phát tác nữa rồi. Em bị hắn hạ thuốc sao? Đáng chết, anh phải giết hắn. Đôi mắt Tống Hải Thành vừa dịu đi đôi chút, giờ đen lại bắt đầu hẳn lên những tia máu nhỏ. Sát khí trên người anh lại tăng lên đáng sợ. Tống Hải Thành mau chóng đưa cô lên xe. Anh gọi cho Lý Bân bảo anh ta về xe gấp. Trợ lý Bân đang bận giảng đạo nghĩa cho tên cần bã đào lãnh, đến nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, biết phu nhân tổng tài của mình gặp chuyện rồi, cho nên anh ta chỉ đành bảo thuộc hạ dưới trướng mang họ về sau này tiếp tục dạy bảo. Phu nhân có chuyện gì Tống Tổng? Lý Bân đứng ngoài cửa xe cẩn thận gõ cửa nói. Có lẽ đã bị hạ thuốc rồi, mau lên xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Thật ra anh đã muốn lái xe đưa cô đi viện từ nãy tới giờ rồi, nhưng do cô cứ quấn lấy anh, càn quấy đủ kiểu khiến anh không thể lái xe được, nên chỉ còn cách gọi Lý Bân đến. Bị hạ thuốc rồi sao? Thế có đi viện cũng chẳng tốt hơn là mấy. Như thế thì khác gì giày vò phu nhân. Lý Bân vừa ngồi vào ghế lái vừa nói. Cô ấy chỉ mới 17 tuổi thôi. Cậu cũng biết tôi không muốn thừa nước đục thả câu mà. Tống Hải Thành vừa nói vừa cố giúp cô che chắn lại phần áo bị lộ khi cô cố làm loạn lên người anh. Chuyện này Lý Bân cũng bất lực tập trung lái xe đến bệnh viện. Chiếc xe lăn bánh được một lúc, hơi thở Lâm Ý Hân càng thêm gấp rút, người lại càng nóng phừng phừng hơn nữa. Cô khó chịu toàn thân lấm tấm mồ hôi. Đến khách sạn gần nhất. Tống Hải Thành thấy cô khó chịu, anh không khỏi đau lòng. Anh biết nếu cứ kéo dài thêm nữa thì cô sẽ xảy ra chuyện mất. Tống Hải Thành anh tự thề với lòng là sẽ trả cho tên đào lãnh đó gấp bội vì đã dám chuốc thuốc cô, làm cho cô chật vật như vậy. Sau khi nhận được thẻ phòng, Tống Hải Thành bế cô lên phòng khách sạn. Nhưng khi lưng cô vừa chạm đến chiếc nệm, cô như được một lực sức mạnh đâu đó nhập vào cơ thể. Lâm Ý Hân mạnh dạn ghì chặt lấy cổ Tống Hải Thành không cho anh rời khỏi. Chiếc áo vest anh khoác cho cô khi nãy đã bị cô hất tung ra. Khuôn ngực đầy đà, trốn bên trong chiếc áo con cũng lộ diện khoe mẽ trước mặt anh. Thành Thành, em nóng quá. Thành Thành, em khó chịu chết mất. Anh giúp em đi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà. Lâm Ý Hân giọng thều thào nhưng lại vô cùng quyến rũ anh. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh sao? Được vậy em phải là của anh đó. Tống Hải Thành cũng phải bật cười với lời của cô. Ai đời một đứa con gái sắp bị một tên đàn ông ăn sạch mà lại còn đòi chịu trách nhiệm với người ta. Phải chăng người được hời không phải là anh à? Được, em là của anh, chỉ mỗi một mình anh thôi. Nói rồi cô dây dưa cánh môi mình vào môi của anh. Trong đầu Tống Hải Thành chợt lóe lên một suy nghĩ. Phải chăng Lâm Ý Hân đã làm chuyện này rất nhiều lần trước đây rồi? Anh không ghen tức, không hờn dỗi, ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhõm. Vì như thế có lẽ sẽ không làm cô phải đau vì cái lần đầu nữa. Nghĩ thế anh không e ngại nữa. Tống Hải Thành mạnh dạn cởi bỏ toàn bộ quần áo của cả hai. Môi vẫn kề môi, lần này anh chủ động thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Hai tay xoa nắn. Kể từ giờ phút này, Lâm Ý Hân em chỉ có thể là của một mình anh thôi biết không? Tống Hải Thành vùi đầu vào cổ cô, muốn bắt đầu giải thuốc cho cô. Em vẫn luôn là của anh mà. Chỉ có một kiếp ham vui mắt mù, cho nên mới không chọn anh mà chọn tên đào lãnh khốn nạn kia thôi. Lâm Ý Hân mắt vẫn nhắm nghiền tận hưởng sự mát lạnh mà cơ thể anh chuyển tới cho cô. Đào lãnh. Tống Hải Thành chợt khựng lại khi nghe cô nhắc đến tên một người đàn ông khác ngoài anh. Khi nào xong chuyện với cô, anh sẽ tìm Lý Bân để điều tra về người có cái tên đào lãnh kia. Nhưng mà khoan, cô ấy nói là kiếp sao? Cô gái dưới thân mắt vẫn nhắm nghiền đột nhiên mở to. Cô ôm chầm lấy anh, xoay người lật ngược tình thế. Cô đè lên trên thân anh, bắt đầu quấy rối anh. Một dòng máu đỏ chảy từ bên trong cô ra. Cơ thể Lâm Ý Hân như co rút lại, mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Thấy thế Tống Hải Thành vội vàng rút. Anh không tin vào mắt mình, đây lại là lần đầu của cô. Tống Hải Thành nhanh chóng hạ người, nhẹ nhàng thủ thỉ vào bên tai cô. Không sao, em cứ thả lỏng sẽ mau chóng không còn đau nữa. Đôi mày Lâm Ý Hân cau lại giờ cũng dần thả lỏng. Một lần nữa Tống Hải Thành đưa vào bên trong, nhưng lần này lại nhẹ nhàng chậm rãi hơn. Anh tự trách tại sao khi nãy lại gấp gáp đưa nhanh vào như vậy, khiến cho người con gái dưới thân mình phải chịu đau như thế. Thành Thành, anh có yêu em không? Giọng cô đột ngột phát ra bên tai anh. Cơ thể anh như được truyền thêm nội lực, bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Anh yêu em. Từ lúc gặp em, anh chỉ mong được ở bên cạnh em, dính suốt lấy em. Em cũng yêu anh. Em muốn được sinh con cho anh. Nhưng không phải bây giờ. Giờ em còn đi học đó. Anh biết mà. Bởi thế nên anh sẽ kiềm chế, không muốn chạm vào em cho đến ngày kết hôn. Nhưng hôm nay anh lại phá vỡ nó mất rồi. Em biết, nhưng em lại rất thích cảm giác này. Nó không giống như những thứ em tưởng tượng trong mơ. Lâm Ý Hân cắn nhẹ vào vành tai Tống Hải Thành, làm cho anh như mất kiểm soát, lại tiếp tục luân động. Chúng ta đính hôn nha. Sau khi tốt nghiệp, em phải nhanh chóng làm phu nhân của Tống Hải Thành anh. Đính hôn sao? Gấp như vậy à? Anh muốn tất cả mọi người đều biết em là của anh. Tống Hải Thành nhấn mạnh bốn chữ cuối. Lâm Ý Hân nở một nụ cười, cô nhướng người hôn lên môi anh. Cả hai lại lần nữa tiếp tục cuộc yêu, mau chóng giải thuốc cho cô. Dây dưa mãi không dứt suốt mấy giờ liền, trời đã tối lúc nào không hay. Hai con người trần như nhộng nằm quấn lấy nhau, cơ thể cô mệt lã nằm vật ra giường không cử động nổi. Cơm bữa buổi chiều như đã được tiêu hóa hết nhờ vận động nhiều. Cô mệt mỏi nằm gối lên tay của anh, mắt lim dim dần dần chìm vào giấc ngủ. Em có đói không? Anh gọi đồ ăn lên. Em muốn tắm trước hay là ăn trước? Em mệt lắm, em chỉ muốn đi ngủ thôi. Em ngủ một tí, chút nữa dậy rồi tắm sau. Và lại cũng không còn sức để ngồi dậy ăn đâu. Lâm Mỹ Hân lười biếng. Em mệt, anh sẽ tắm cho em. Anh đút cho em ăn. Em không được bỏ bữa hiểu không? Nhưng em... Lâm Mỹ Hân đang muốn nói nhưng liền bị anh chặn ngang. Không nhưng nhị gì hết. Cái gì anh cũng có thể chiều theo ý của em, nhưng cái này thì không được. Anh cáu với em à? Lâm Ý Hân tủi thân, giọng thút thít như sắp khóc. Anh xin lỗi, anh không cáu. Anh chỉ lo cho em, sợ em sẽ đói bụng. Tống Hải Thành cuống lên rồi rít dỗ dành cô. Lâm Ý Hân nghĩ thầm trong bụng, Thành Thành của cô vẫn luôn như vậy. Trong mơ cũng thế, ở đây cũng thế. Anh rất dễ bị cô lừa. Cô chỉ cần giả vờ sắp khóc một chút, anh liền dỗ dành cô, nghe theo lời cô dù rất vô lý đến mức nào. Em mệt lắm, em muốn ngủ. Lâm Ý Hân xoay lưng về phía anh vờ giận dỗi, nhưng trong lòng cô đang rất vui. Vậy em ngủ một chút đi, một lát dậy rồi ăn sau. Đừng giận anh được chứ? Tống Hoài Thành vội chuyển chỗ, anh leo qua người cô, nằm đối mặt với cô lại lần nữa, ôm lấy Lâm Ý Hân vào lòng khẽ dỗ dành. Được trốn trong ngực của anh ngủ thêm một chút. Quả thật chỉ mới ngủ 30 phút thôi, bụng đã bắt đầu réo lên. Lâm Ý Hân khẽ cọ người miệng lí nhí. Thành Thành, em đói rồi. Được, anh sẽ gọi người chuẩn bị đồ ăn. Tống Hải Thành yêu chiều cô đáp lại. Chỉ một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng ấn chuông. Tống Hải Thành đứng lên lấy chiếc áo choàng tắm bên trong tủ đồ khoác lên mình, rồi mới lập tức đến mở cửa nhận một chiếc xe đẩy thức ăn. Tống Hải Thành đẩy bàn thức ăn đến bên giường, cẩn thận giúp cô ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường. Tống Hải Thành ngồi bên mép giường, lấy chén súp nóng, cẩn thận thổi thật kỹ cho nguội rồi mới bón cho cô ăn. Ngon không? Ừ. Anh muốn hỏi em một số chuyện được không? Chuyện gì? Anh nói đi. Lúc nãy em có nói đến tử kiếp, anh không hiểu lắm. Em có thể giải thích anh nghe một chút được không? Kiếp sao? Anh thắc mắc chuyện này sao? Lâm Ý Hân chửi thầm trong bụng, đã trúng thuốc mê rồi còn mà nói mê sảng lung tung, giờ mà nói anh chuyện trong mộng cảnh, không biết là anh ấy có nghĩ mình bị điên không nữa. Gần đây anh có nghe nhiều về chuyện trùng sinh hay chuyển kiếp sống lại? Một người lúc trước với một người bây giờ lại khác hoàn toàn với nhau. Theo những gì anh tìm hiểu về em trước và bây giờ, em có nhiều điểm không giống nhau. Tống Hải Thành tay cầm chén súp có chút run run. Tuy miệng nói ra như vậy, nhưng trong lòng anh mong sao những gì mình nghĩ là sai phải là sai. Vì nếu đó là sự thật thì cô đã trải qua những chuyện kinh khủng gì đó mới thành một người như bây giờ. Anh có thể tin những chuyện như thế này sao? Lâm Ý Hân có chút gượng. Lòng cô đang rất phân vân không biết có nên nói thật với tất cả cho anh hay không. Anh thực sự không muốn tin chuyện hoang đường đó. Nhưng nếu từ chính miệng em nói thì anh sẽ tin. Tống Hải Thành không cầm nổi chén súp nữa, anh đặt chén súp lên bàn, tay anh nắm chặt thành giường để giữ bình tĩnh. Đúng, em đã trải qua 3 kiếp sống. À không, là 4 kiếp sống. 3 trong số đó là mơ, còn lại là kiếp sống thật này. Lâm Ý Hân nhắm mắt tựa đầu vào thành giường, chậm rãi nói. Chỉ vừa nghe cô nói chữ đúng thôi, tam quan của anh như sụp đổ. Còn cả 3-4 kiếp sống, Chẳng lẽ cô gái nhỏ bé của anh đã phải chết đến tận 3 lần, cô phải chịu bao nhiêu đau đớn chứ? Em thực sự như vậy sao? Em đã trùng sinh sống lại sao? Hai hàng nước mắt Tống Hải Thành trượt lăn xuống. Anh xót thương cho người con gái của mình. Anh giang tay ôm chầm lấy cô, giọng sụt sùi. Em sống 3 kiếp trong mộng cảnh, có thể nói nôm na là giấc mơ của riêng em và kiếp sống thật này. Lâm Ý Hân xoa xoa chiếc lưng đang run của Tống Hải Thành nói khẽ. Dù biết rất khó chịu, nhưng em có thể kể lại tất cả cho anh nghe được không? Tống Hải Thành cầm lấy hai bên vai cô, mặt đối mặt với cô nói. Nhìn khuôn mặt đã đẫm lệ của Tống Hải Thành, một người đàn ông phải yêu như thế nào mà lại khóc vì cô như vậy? Lâm Ý Hân đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của anh nói. Chẳng có gì đâu, sao lại khóc như vậy chứ? Dù sao cũng chỉ có thể là mơ, chỉ trong mộng cảnh. Chẳng phải hiện giờ anh đã ở bên cạnh em rồi hay sao? Trải qua bao nhiêu kiếp sống như vậy, em đã gặp những khó khăn như thế nào? Thậm chí em phải trải qua cái chết như thế nào? Em có đau lắm không? Tống Hải Thành nắm lấy bàn tay đang lau đi nước mắt của anh nói. Anh thực sự muốn nghe sao? Chẳng có gì vui đâu. Lâm Ý Hân cười gượng. Không vui anh cũng muốn nghe. Chỉ ít anh cũng có thể hiểu về em hơn. Tống Hải Thành quả quyết. Lâm Ý Hân ngồi kể lại tất cả các kiếp mà cô đã phải chịu. Lòng anh đặng trĩu, tại sao cô lại phải chịu những đau khổ đó như thế? Tống Hải Thành cảm thấy thật đau xót, thầm hứa trong lòng sẽ phải để cô gái anh yêu được hạnh phúc, vui vẻ, không để cô phải chịu tổn thương nào nữa. Sau khi nhảy cầu, em lại được sống lại một lần nữa, cũng vào năm 17 tuổi. Nhớ được ký ức kiếp trước, em đi tìm anh, muốn ở bên cạnh anh, gặp được anh, mới phát hiện anh không nhớ được em. Em đã cố gắng thay đổi được cái chết của bố mẹ. Chúng ta được ba mẹ chấp thuận cho ở bên nhau. Anh còn ở rể nhà em nữa đấy. Nói đến đó, cô bỗng cười rất tươi. Nếu em thích được như vậy, thì anh nguyện ở rể nhà em. Tống Hải Thành nắm lấy tay cô, cũng cười nói theo. Anh dám bỏ biệt thự Sơn Trang của nhà mình mà ở nhà cấp 4 của nhà em sao? Và lại em lại đang ở nhờ nhà bác hai em đấy. Lâm Ý Hân cố ý trêu anh. Em ở đâu thì anh ở đó. Tống Hải Thành hôn lên trán của cô, dẻo miệng. Lâm Ý Hân vỗ nhẹ nhẹ lên má của Tống Hải Thành, vừa đánh yêu. Chỉ dẻo miệng với một mình em thôi. Em mau mau kể tiếp cho anh nghe đi, anh muốn nghe. Thì sau đó thì chúng ta kết hôn, ở bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày anh yêu được tất cả ba kiếp của chúng ta. Cũng từ đó phát hiện ra sự thật là em và anh đang ở trong mộng cảnh, chỉ là một giấc mơ của chính em. Tất cả đều là giả, ba mẹ là giả, anh cũng là giả. Giọng Lâm Ý Hân chợt trầm xuống, sâu trong đôi mắt những giọt lệ tràn ra, ướt cả một vùng khuôn ngực Tống Hải Thành. Đó là giả, nhưng anh vẫn là thật mà. Anh vẫn ở đây đó thôi, vẫn ở bên cạnh em đây này. Ngoan, đừng buồn, đừng khóc nữa. Anh có biết là lần đầu tiên em gặp anh ở trong bệnh viện, em đã vui như thế nào không? Như thói quen, em lao vào ôm lấy anh, gọi anh là chồng. Trong lúc đó anh nghĩ là em điên lắm nhỉ? Lâm Ý Hân được anh lau lau khóe mắt, ngẩng đầu nhìn anh cười. Không, lúc đó anh chỉ thấy em thật đáng yêu. Tống Hải Thành hôn lên môi cô, lại tiếp tục cầm lấy chén súp bón từng muỗng cho cô ăn. Sau bữa ăn đó, Tống Hải Thành lại bế cơ thể trắng trẻo của cô vào nhà tắm, cẩn thận vệ sinh tắm rửa thật sạch cho cô, rồi thay cho cô một bộ quần áo mới do Lý Bân chuẩn bị. Thật ra anh rất muốn được giữ cô lại khách sạn này hết đêm luôn ấy chứ. Nhưng vì là lần đầu của cô, hành cô quá chẳng may cô đâm ra sợ hãi, sau này khó mà cô cho anh ăn nữa thì chết. Dù ra hôm nay cũng được ăn no đủ rồi. Người con gái của anh cũng đã mệt chết đi sống lại mấy lần, anh đã thỏa mãn lắm rồi. Sau khi được Tống Hải Thành đưa về nhà, Lâm Ý Hân cứ cười ngây ngốc một mình. Cô cứ nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc đó, miệng lại không khép lại được. Chuyện gì mà cứ cười cả ngày thế? Lâm Điền bước vào phòng cô chợt lên tiếng. Bác hai, con muốn kết hôn. Kết hôn sao? Với ai? Tên Tống Hải Thành đó à? Nhà bên đó nói như thế nào? Con quên là mình còn đi học à? Con mới có 17 tuổi thôi đó. Lâm Điền là một chàng không cho cô kịp nói cái gì. Nghe Lâm Điền nói, Lâm Ý Hân mới phát giác là mình nói nhầm, là đính hôn chứ không phải là kết hôn. Cô vừa mở miệng đính chính lại thì liền bị ông cướp lời nói tiếp. Khoan, ý của con là đính hôn, con nói nhầm. Lâm Ý Hân đột ngột hét lớn cắt ngang lời của Lâm Điền. Thì ra là đính hôn. Mà khoan, sao lại nhắc đến chuyện này? Phải chăng là con cho tên đó rồi sao? Muốn nó chịu trách nhiệm cho nên mới đính hôn sao? Lâm Điền lại gào lên. Chỉ đúng một nửa. Lâm Ý Hân nhỏ giọng lí nhí. Một nửa? Vậy ra con trao thân thật rồi sao? Con ơi, không phải là ta cổ hủ gì, nhưng mà hai đứa chỉ mới quen nhau có vài tháng. Dù trong mộng cảnh đó thằng nhóc đó tốt bao nhiêu, nhưng mà ở đây là đời thực, lỡ như không giống thì phải làm sao hả con? Lâm Điền xoa đầu đứa cháu gái của mình. Thật ra anh ấy nói muốn giữ cho con đến ngày kết hôn, nhưng hôm nay con bị người ta bỏ thuốc. Anh ấy vì giải thuốc cho con cho nên mới... Lâm Ý Hân tựa đầu vào ngực của Lâm Điền nói. Bị bỏ thuốc sao? Rồi con có bị làm sao không? Ai là người đã làm chuyện đó? Ta nhất định sẽ không tha cho nó đâu. Lâm Điền tức giận quát lớn làm cho cô phát hoảng. Con không sao. May mà con có gửi địa chỉ cho anh ấy trước, anh ấy đến kịp lúc, không thì... Lâm Ý Hân nói có chút hơi run. Lâm Điền thấy cô như vậy, biết cô đã rất sợ nên ông không hỏi đến chuyện đó nữa. Được rồi, hôm nào gọi cậu ta sang nhà ăn cơm, Lâm Điền nói. Câu nói này làm cô nhớ đến cảnh trong mộng cảnh ngày ba mẹ cô biết cô có người yêu. Lòng Lâm Ý Hân như thắt lại. Cô lại nhớ cái cảm giác có ba có mẹ trong mộng cảnh. Vâng, mấy ngày sau, Tống Hải Thành xách túi lớn túi nhỏ đến nhà cô. Nào là rượu ngoại, nhân sâm trái cây, yến xào, vân vân và mây mây, ti tỉ toàn món tốt. Cháu chào bác hai. Tống Hải Thành cúi đầu chào Lâm Điền. Được rồi, vào nhà đi. Lâm Điền phẩy phẩy tay mời vào nhà. Anh được Lâm Điền mời ngồi trên bộ ghế salon trên phòng khách. Lâm Ý Hân vào bếp chuẩn bị cơm. Thấy cô loay hoay trong bếp một mình, anh xót ruột xin phép được vào trong giúp đỡ cho cô. Nhưng Lâm Điền nào chịu để anh vào trong. Ông đây còn đang muốn thử lòng anh cơ mà. Ây da! Giọng của Lâm Ý Hân đột ngột vang lên. Ngay tức khắc, Tống Hải Thành chạy như bay vào trong bếp mà quên chuyện anh còn đang ngồi trò chuyện với Lâm Điền. Em sao vậy? Có làm sao không? Tống Hải Thành cầm tay cô xoay tới xoay lui, kiểm tra cô bị thương chỗ nào. Anh lo lắng hỏi. Em không sao, chỉ là không cẩn thận, bỏng nhẹ một chút thôi. Lâm Ý Hân phẩy phẩy bàn tay có chút đỏ của mình. Thấy được vết đỏ ở tay cô, ngay tức khắc, anh liền nắm tay cô xả vào nước lạnh. Vẫn cẩn thận lau khô rồi tìm thuốc thoa bỏng cho cô. Cháu giúp Hân Hân một chút, tay em ấy bị bỏng rồi. Một lát cháu tiếp chuyện với bác sau được không ạ? Tống Hải Thành lú đầu ra ngoài phòng khách nói với Lâm Điền. Em đứng đó nghỉ đi, anh làm giúp cho. Tống Hải Thành lại quay lại nói với Lâm Ý Hân. Động tác cầm dao làm bếp của anh cực kỳ điêu luyện. Từng loại rau củ anh cắt trông còn đẹp mắt hơn cả cô cắt. Đôi mắt của Lâm Ý Hân tràn đầy sự ngưỡng mộ. Sau gần 30 phút, một bàn ăn rất đẹp mắt được bày ra bàn ăn. Bác hai, Lâm Ý Hân cùng với Tống Hải Thành cùng ngồi vào bàn. Wow, ngon quá! Lâm Ý Hân thốt lên tán thưởng. Phải ăn thử xem như thế nào đã. Lâm Điền nhìn bàn đồ ăn không chê không khen nói. Dạ, cháu mời bác dùng thử dĩa thịt này trước. Tống Hải Thành cẩn thận nói. Lâm Điền là người lớn nhất ở trong bàn. Ông cầm đũa gắp một miếng thịt ngon nhất cho vào chén của Lâm Ý Hân. Cảm ơn bác hai. Lâm Ý Hân cười. Lâm Điền mỉm cười nhìn cô cháu gái yêu quý của mình. Rồi ông cũng gắp một miếng vào chén đưa lên miệng nếm thử. Cảm giác đầu tiên khi thịt chạm vào lưỡi là mặn, rất mặn. Ông cố nặn ra nụ cười nhìn Tống Hải Thành, nhìn Lâm Ý Hân. Ông ráng nhai thêm một hai lần miếng thịt trong đẹp mắt đó, nhưng cố quá thành ra quá cố. Ông lập tức nhả miếng thịt ra chén, lập tức gắp miếng thịt trong chén Lâm Ý Hân trả lại trong dĩa thức ăn vừa rồi. Con đừng có thử. Nhìn thì đẹp mắt, nhưng thực sự rất khó ăn đó. Mặn ngọt chua cay có đủ. Lâm Điền uống vội một hớp nước, lập tức nói nhanh. Đôi mắt Lâm Ý Hân chợt hiện híp lại. Cô bất chợt cười lớn. Bác hai à, biểu cảm của bác khi ăn thịt thực sự là rất buồn cười đó. Lâm Ý Hân cười vui vẻ. Tống Hải Thành đứng lên bước vào nhà bếp, cầm lấy một chiếc chén sạch khác, vòng ra phía sau Lâm Điền cầm lấy chiếc chén dơ của ông lên, rồi đặt chiếc chén sạch đó vào vị trí chiếc chén vừa rồi. Cái con bé này lại còn cười ta. Không mà lo cho tương lai của mình đi kìa. Sau này về nhà cậu ta, cả hai đều nấu ăn tệ như vậy thì sao mà ăn nổi. Lâm Điền có chút cáu giận. Con thấy anh ấy nấu được mà, ngon nữa là đằng khác. Lâm Mỹ Hân gắp một miếng rau ở dĩa rồi bỏ vào miệng nhai. Ngon cái gì mà ngon, khó ăn chết đi được. Lâm Điền mặt cau có, đang nói thì bị cô đút vào miệng ông một ít rau trong dĩa đồ ăn cô vừa ăn. Cái cảm giác này, món ăn này ngon lạ thường, khác xa hoàn toàn với dĩa thịt ban nãy. Lâm Điền nhướng mắt nhìn cô và Tống Hải Thành. Cái này... Lâm Điền khó hiểu nhìn Tống Hải Thành. Dĩa thịt vừa rồi là do con nấu đấy, còn lại là anh ấy nấu. Dĩa thịt của con thực sự khó ăn như vậy sao? Lâm Mỹ Hân bĩu môi nhìn ông. À, nghĩ lại thì cũng không khó ăn đến vậy. Lâm Điền gượng cười, muốn gắp thử miếng thịt khác thử lại. Tống Hải Thành cầm lấy dĩa thịt Lâm Mỹ Hân nấu, chuyển một dĩa thức ăn khác vào vị trí đó, còn dĩa thịt cô làm đến trước mặt mình. Anh cẩn thận gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai trông rất ngon lành. Sao anh lại ăn món này? Khó ăn lắm đấy, nhổ ra mau. Lâm Mỹ Hân lo lắng đưa chén lên hứng ở trước cửa miệng anh bảo nhổ ra. Không sao mà, hơi mặn một chút, ăn thêm cơm vào là được. Em nấu lâu như vậy mà. Tống Hải Thành nuốt xong cơm trắng cùng thịt xuống, lại vui vẻ cười đáp. Trong lòng Lâm Điền đã rất ưng cậu cháu rể này rồi, vừa có tiền vừa tốt với Hân Hân nhà ông. Thế là tốt rồi, cho dù cậu ta không giàu có cũng được, đủ ăn đủ mặc, có chí cầu tiến vẫn đạt yêu cầu với ông, dù sao đừng để Hân Hân của ông chịu đói chịu khổ là được. Khó ăn thế mà cũng ăn, ngay cả bác hai còn cảm thấy khó ăn cơ mà. Mà khoan, khi nãy bác nói sau này về nhà cậu ta, vậy là bác đồng ý chuyện bọn con rồi sao? Lâm Mỹ Hân đang gắp miếng thịt cho vào chén của Lâm Điền, rồi lại gắp một miếng thịt khác vào chén của Tống Hải Thành. Như chợt nhớ ra câu nói của Lâm Điền, cô vui mừng hỏi lại. Chứ không đồng ý được sao? Cái gì cũng cho rồi, một câu là Thành Thành, hai câu là Thành Thành, sao vứt bỏ người bác hai này đi mất rồi? Lâm Điền hờn dỗi. Sao thế được? Chỉ là bác là người thân duy nhất của con, sao con nỡ bỏ bác chứ? Sau này sau khi kết hôn, con sẽ đón bác về nhà phụng dưỡng tuổi già. Lâm Mỹ Hân mạnh miệng nói không kịp suy nghĩ. Đã hỏi ý kiến người ta chưa mà mạnh miệng gớm. Lâm Điền cảm thấy rất vui vì cô cháu gái của mình vẫn còn nhớ đến ông bác này. Không cần hỏi ý cháu đâu ạ, em ấy muốn như thế nào thì như thế ấy. Ngoài chuyện ly hôn ra, em ấy muốn gì thì cháu đều sẽ theo. Tống Hải Thành nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cô dịu dàng nói. Gì mà ly hôn? Chưa cưới mà đã muốn bỏ em rồi sao? Lâm Mỹ Hân rút tay lại, mặt khó chịu. Anh chỉ nói là chuyện ngoài chuyện đó ra mà thôi. Tất cả nghe em tất mà, em phải quan tâm trọng tâm chứ, sao lại bắt bẻ anh chuyện này? Tống Hải Thành vội xoa xoa chiếc đầu nhỏ của cô cười. Thôi chuyện đó tính sau đi, nhưng con mau mau học nấu ăn đi. Sau này làm vợ rồi, không lẽ cứ để cho chồng nấu à? Lâm Điền muốn ngăn chặn một thúng cơm chó sắp ập đến. Dạ bác hai cứ yên tâm, con tình nguyện nấu cho em ấy ăn cả đời. Khi nào con bận không có thời gian thì cũng có người giúp việc nấu, đảm bảo em ấy không cần động tay vào việc gì, chỉ cần sống vui vẻ thoải mái, xài tiền của con là được rồi ạ. Thật sao? Chỉ sống như vậy thôi sao? Thế thì em không cần đi học nữa, cứ thế gả đi ra được rồi. Học làm gì, sau này cũng chẳng dùng. Lâm Mỹ Hân nhìn Tống Hải Thành cười tươi. Được, vậy không cần đính hôn nữa, kết hôn luôn có được không bác? Tống Hải Thành cũng cười rạng rỡ. Ta đánh hai đứa chết bây giờ, con phải học xong cấp 3 mới được. Sau này không học lên đại học thì cũng chẳng sao, ít ra thì cũng có được cái bằng cấp 3, sau này có thể ra ngoài tự lập tài chính, không phải lúc nào cũng rú rú xài tiền chồng được. Lâm Điền ngồi nhìn hai thanh niên trước mặt phát cẩu lương, ăn ngập mồm mà phát cáu. Nhưng đi học chán lắm, những kiến thức này con đã nằm lòng cả rồi, thậm chí kiến thức năm cuối cấp 3 con cũng đã thuộc, thì tốt nghiệp thi đại học chỉ là chuyện nhỏ, khéo con lấy được cả trạng nguyên luôn đấy chứ. Một tuần sau ngày ra mắt với Lâm Điền, Tống Hải Thành lái xe chở Lâm Mỹ Hân đi mua đầm dạ hội cho tiệc đính hôn của hai người. Vì trước giờ cô không có nhiều điều kiện để mặc những chiếc đầm dạ hội như thế này, nên cô cũng không mua gì nhiều. Chỉ có lần trước khi đi trung tâm thương mại với Tống Hải Thành vào cửa hàng của gia đình Giao Liên, thấy nhiều bộ hợp mắt. Dù sao cô là người yêu Tống Hải Thành, anh là người có địa vị xã hội. Nếu cô không có chút chỉnh chu chăm chút thì anh sẽ bị mất mặt, nên quyết định mua thêm vài bộ. Trong cửa hàng thời trang LM thuộc sở hữu tập đoàn Tống Thị, Tống Hải Thành được nhân viên tư vấn những bộ vest nam mẫu thiết kế mới nhất. Lâm Mỹ Hân cũng được hai nhân viên nữ giúp chọn cho mình những bộ thiết kế đặc sắc nhất. Hai nhân viên đẩy đến cho Lâm Mỹ Hân xem 5-6 bộ váy xã hội. Mỗi chiếc có một vẻ đẹp riêng. Lâm Mỹ Hân chọn chiếc váy dài mẫu đuôi cá màu đỏ cực kỳ nổi bật. Phía trước được đính một hàng ngọc trai thật vô cùng tinh xảo. Đặc sắc nhất là chiếc nơ cánh bướm mà ánh bạc to lớn được đính phía sau lưng vô cùng nổi bật. Lâm Mỹ Hân rất ưng ý bộ váy này. Cô chắc chắn ngày hôm đó sẽ không có ai nổi bật hơn cả cô. Mà cũng đúng, Lâm Mỹ Hân cô là nhân vật chính mà. Lâm Mỹ Hân cùng hai cô nhân viên hướng về phòng thử đồ. Đột nhiên một cánh tay mạnh bạo cầm lấy chiếc móc váy giật mạnh kéo về phía mình. Xin lỗi quý khách, chiếc váy này quý cô đây đã chọn rồi ạ. Cô nhân viên cầm chiếc váy khi nãy bị giật mạnh có chút hoảng, lấy lại được bình tĩnh, cô nhân viên liền nói. Cô mới đến à? Không biết tôi là ai à? Tôi là khách VIP ở đây, tôi không cần biết ai đến trước ai đến sau. Chỉ cần tôi thích thì nó phải thuộc về tôi. Người giật chiếc váy chính là Tô Thanh Thanh, mạnh miệng nói. Dạ vâng, tôi mới vào làm cho nên chưa biết quý khách ạ. Nhưng cô đây đã chọn trước, phiền quý khách có thể chọn những mẫu mới nhất của cửa hàng, tôi sẽ dẫn cô đi chọn ạ. Cô nhân viên vẫn lễ độ hòa nhã nói với Tô Thanh Thanh. Chát, cái tát từ tay Tô Thanh Thanh đáp vào mặt cô nhân viên vừa rồi. Cô nghe cho rõ đây, tôi là con gái của giám đốc Tô của tập đoàn Tống Thị. Chỉ cần một câu nói của cha tôi thì cửa hàng này có thể dẹp luôn đấy. Còn không mau biết điều mà đưa bộ váy này cho tôi thử. Bộ đồ này tôi sẽ mặc đi dự tiệc nhà Tống Tổng cùng với ba của tôi đấy. Tô Thanh Thanh hất tóc, dõng dạc nói lớn. Cô thật vô lý. Có chuyện gì không nói được với nhau sao? Sao lại ra tay đánh người thế? Lâm Mỹ Hân thấy bất bình cho cô nhân viên vừa ăn phải cái tát vừa rồi. Cô vội lên tiếng. Cô là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Tôi không những đánh cô ta, mà tôi còn đánh cả cô nữa đấy. Thế thì sao nào? Tô Thanh Thanh mặt khó chịu, vừa nói vừa vùng tay tát cho Lâm Mỹ Hân một cái. Cô... Lâm Mỹ Hân bị bất ngờ, không ngờ cô ta lại đánh luôn cả cô. Lâm Mỹ Hân ôm lấy mặt, nhìn Tô Thanh Thanh muốn nói gì đó, nhưng bị cô ta chặn miệng. Cô cái gì mà cô? Tôi đây sắp sửa sẽ là vợ của Tống Hải Thành, chủ tịch của tập đoàn Tống Thị đó. Cô làm gì mà có cửa nói chuyện với tôi? Huống hồ các cô mà đắc tội với tôi thì chỉ có đường chết. Tô Thanh Thanh chỉ ngón trỏ vào giữa trán cô mà nói. Lâm Mỹ Hân không muốn so đo với người ngang ngược ảo tưởng này. Cô ta còn không biết tiệc mà cô ta sắp tham dự lại là tiệc đính hôn của cô với Thành Thành. Muốn cướp Thành Thành của cô sao? Đừng có mơ. Ngày hôm đó chắc chắn phải cho cô ta mất mặt. Tôi không muốn lấy bộ này nữa, nhường cho cô ta đi. Lâm Mỹ Hân phất tay kéo tay cô nhân viên tên Lê Uyển, người vừa bị đánh khi nãy đi cùng mình. Lâm Mỹ Hân cùng cô nhân viên quay lại phòng chờ thì gặp Tống Hải Thành ở đó. Anh ngồi chiếm trệ trên bộ ghế salon dài sang trọng. Nhìn anh cứ như một ông hoàng đang chờ cung nữ đến hầu hạ. Không có cung nữ nào được phép đến gần hoàng thượng đâu. Hoàng hậu giá đáo rồi đây này. Trong lòng cô thầm nghĩ rồi lại tự cười thầm. Thanh Thanh. Tiếng gọi thánh thót của cô. Lâm Mỹ Hân nhanh chóng chạy đến xà vào lòng của Tống Hải Thành. Độc chiếm ngôi vị hoàng hậu này. Em chưa chọn được váy sao? Để anh chọn cho em nhé. Mặt em làm sao vậy? Tống Hải Thành yêu chiều nói với cô. Đột nhiên anh thấy một bên má cô đỏ lên, anh lo lắng hỏi. Em không sao. Lâm Mỹ Hân vẫn cười nhìn anh nói. Cô nói. Giọng Tống Hải Thành đanh lại, nhìn Lê Uyển đi cùng với Lâm Mỹ Hân tới nói. Giọng anh không phải giọng yêu chiều ngọt ngào như nói với cô, khiến cho cô nhân viên có chút run rẩy. Dạ, khi nãy cô Lâm đây đã chọn được mẫu váy ưng ý, vừa định vào thử đồ thì cô Tô đến cướp bộ váy. Còn đánh cô Lâm nữa. Giọng Lê Uyển có chút lắp bắp. Tô sao? Người nhỏ Tô sao? Gan to thật. Dám động vào cả người của tôi đây này. Tống Hải Thành giọng băng lãnh gằn lên. Thôi không sao. Vài bữa nữa chúng ta đính hôn rồi. Đừng nóng. Nổi mụn đấy. Lâm Mỹ Hân xoa xoa nựng nựng má Tống Hải Thành dỗ dành nói. Nhưng cô ta dám ra tay đánh em. Tống Hải Thành vẫn chưa thể nguôi được. Cô Tô nói muốn lấy chiếc váy đó dự tiệc nhà Tống Tổng của chúng ta. Cô ta muốn lấn lướt ca hơn cả nhân vật chính như em rồi. Anh chọn cho em một bộ khác đặc biệt hơn. Hôm đó em sẽ làm cho cô ta mất mặt. phải trả cô ta cái tát hôm nay chứ. Lâm Ý Hân nũng nịu. Có thủ tất phải báo. Em muốn làm những gì cứ nói trước với anh sẽ sắp xếp. Nghe được bốn từ tống tổng nhà chúng ta, cô nhân viên liền biết hai người trước mắt đây chắc chắn không phải là người tầm thường. Nhưng cô Tô nói cô ấy sắp sửa trở thành phu nhân của Tống Hải Thành, tống tổng của tập đoàn Tống Thị, đắc tội cô ta thì chỉ có con đường chết. Lê Uyển có chút lo sợ. Tôi là Tống Hải Thành, phu nhân của tôi chỉ có quý cô Lâm Ý Hân đây, hiểu rõ chứ? Tống Hải Thành khẳng định. Vâng. Chị tên là Lê Uyển. Lâm Ý Hân đột nhiên lên tiếng. Vâng. Cô nhân viên cúi đầu đáp. Biết được thân phận hai người đối diện, cô thận trọng sợ phải đắc tội bọn họ. Sau này chị ấy theo em chuẩn bị trang phục cho tiệc đính hôn của chúng ta được không? Lâm Ý Hân nhìn sang Tống Hải Thành. Tất cả theo ý em. Tống Hải Thành yêu chiều đáp lại Lâm Ý Hân. Anh hôn chốc lên má cô rồi mới quay sang nhìn Lê Uyển nói. Chắc cô cũng đã biết tôi là ai rồi chứ? Sau này cứ theo phục vụ cho vợ của tôi. Lương gấp đôi. Lương gấp đôi. Đa tạ ông chủ bà chủ. Lê Uyển vui vẻ cúi người cảm tạ lia lịa. Nhưng chiếc váy đó được coi là bộ trấn tiệm rồi, sợ là không còn bộ nào đặc biệt hơn bộ đó nữa. Lê Uyển lại đột nhiên lên tiếng. Anh chọn được bộ nào thế? Mặc cho em xem được không? Lâm Ý Hân phớt lờ lời nói của Lê Uyển, nhìn Tống Hải Thành. Được, em ngồi đây đợi một chút. Anh đi thay ra cho em xem. Tống Hải Thành nhanh nhanh nhẹn nhẹn rời đi. Anh muốn khoe cho cô thấy bộ vest được mặc lên body săn chắc của anh khiến cô mê mệt như thế nào. Không còn bộ nào sao? Vậy nếu đặt may thì trong 2 tuần có kịp không? Tống Hải Thành vừa rời đi, Lâm Ý Hân lại nhìn Lê Uyển dõng dạc nói. Kịp, kịp ạ. Nhưng bao giờ mới có bản thiết kế ạ? Lê Uyển vui mừng lên tiếng. Chắc mất một ít thời gian, cũng không lâu lắm đâu. Lâm Ý Hân lại dừng dưng nói. Nhà thiết kế lớn thế nào thế ạ? Ở đây cũng đã hợp tác với nhiều nhà thiết kế lớn. Tôi có thể nhiều quản lý liên hệ đến tận nơi để lấy sẽ nhanh hơn ạ. Không cần đâu, người đó là tôi. Lâm Ý Hân mặt không biến sắc, miệng không cười khẳng định. Buồn cười thật đó. Tự nhận mình là nhà thiết kế à? Ảo tưởng. Để tôi xem cô vẽ ra được một bộ đồ như thế nào. Giọng Tô Thanh Thanh lại đột ngột xuất hiện, khiến cho Lê Uyển có chút lo lắng. Anh thấy xong thì chụp cho em một tấm nhé. Em muốn lưu vào điện thoại. Vâng, anh có việc thì đi trước đi. Một lát em đón xe về là được rồi. Yêu anh. Lâm Ý Hân không để ý đến Tô Thanh Thanh. Chợt thấy điện thoại Tống Hải Thành gọi cho mình, cô liền bắt máy nói. Thành Thành về trước cũng tốt. Mình thật không muốn cho Tô Thanh Thanh này được hưởng ké mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của Thành Thành. Chị có thể lấy cho em một mẫu giấy A4 được không? Lâm Ý Hân nhìn Lê Uyệt nói. Cô thực sự phớt lờ Tô Thanh Thanh. Cô... Tô Thanh Thanh tức tối muốn tiến đến chỗ Lâm Ý Hân gây sự tiếp. Nhưng điện thoại ả ta reo lên. Tô Thanh Thanh vội vàng nghe máy, miệng liên tục dạ dạ vâng vâng rồi không quan tâm cô mà rời đi. Lê Uyển cầm vai 3 tờ giấy đến trước mặt cô. Lâm Ý Hân lấy trong túi một cây bút bi, nhanh chóng vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Vài phút sau liền có một mẫu váy dạ hội có 102 hiện trên mặt giấy. Lâm Ý Hân còn cẩn thận ghi chú tất cả số đo chất liệu loại vải màu, đường kim thế nào, dùng lại chỉ may nào lên một mẫu giấy khác. Người trong nghề hoặc thậm chí mới vào nghề cũng đều hiểu rõ được. Cô đưa bảng vẽ vừa rồi cho Lê Uyển. Cô nhân viên nhận được bảng thiết kế, lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Lê Uyển nhanh chóng cúi chào Lâm Ý Hân, tức tốc chạy đi làm việc cho cô. Hẹn gặp cô ở buổi tiệc Tô Thanh Thanh. Tôi thủ dai lắm đấy. Hôm đó tôi sẽ trả lại cái tát ngày hôm nay. Lâm Ý Hân đứng lên rời khỏi ghế salon, miệng cô hiện lên ý cười ma mảnh. Rất nhanh ngày đính hôn cũng đã tới. Từ ngày đi thử váy ở cửa hàng đến hôm nay, Lê Uyển đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều. Bộ váy chính thức hoàn thiện ngay trước buổi lễ một ngày. Hôm nay Lâm Ý Hân cùng Lê Uyển đến trang viên nhà Tống Hải Thành rất sớm. Thành Thành của cô đã căn dặn quản gia đưa cô vào phòng của anh để thay đồ. Trước giờ đây là lần đầu tiên cô đến trang viên này của Tống Hải Thành. Vì nơi này khá xa nội thành, cô còn bận việc học rồi thêm chuyện váy thiết kế cho hôm nay, nên cô không có thời gian đến để xem địa điểm làm lễ. Với cả Lâm Ý Hân tin tưởng vào Tống Hải Thành, nếu anh đã chọn thì chắc chắn là tốt nhất. Đi đường có chút xa, cô vừa vào phòng liền xà xuống chiếc giường êm còn vương chút mùi hương của Tống Hải Thành. Chỉ một chút liền ngủ mất. Lê Uyển ra ngoài lấy đồ bước vào, liền thấy cô đã ngủ. Cô ta vừa định tiến đến gọi cô dậy để chuẩn bị trang điểm thay đồ, bàn tay Lê Uyển vừa vươn ra chưa kịp chạm đến thì Lâm Ý Hân liền được cánh tay của Tống Hải Thành cản lại. Anh nói khẽ: "Để em ghế nghỉ ngơi một lát, chút nữa tôi sẽ gọi em ấy dậy. Cô cũng nghỉ một lát đi, quản gia có sắp xếp cho cô một phòng ở bên cạnh." "Vâng." Lê Uyển cúi đầu rồi cũng rời đi, để lại không gian cho hai người. Nằm ngủ được gần 30 phút, Lâm Ý Hân được một nụ hôn ngọt ngào gọi cho tỉnh dậy. Cô chợt mở lớn mắt, ngồi bật dậy, miệng lại liên tục hét lên: chết mắt, sao lại ngủ như thế này?" "Đừng hoảng, vẫn còn sớm mà. Giờ em dậy tắm rửa, rồi ra trang điểm thay đồ. Bác hai vừa mới đến rồi đấy. Giờ đang ngồi nói chuyện với quản gia Trương ở bên dưới. Em có muốn gặp người không?" Tống Hải Thành yêu chiều nói: "Một lát nữa gặp cũng được mà. Giờ em phải đi tắm đây, kéo không kịp mất." Lâm Mỹ Hân hôn lên má của Tống Hải Thành rồi cũng rời giường tiến vào nhà vệ sinh. Nhà họ Tô đã có mặt cùng nhiều vị khách khác. Tô Thanh Thanh mặc chiếc váy đỏ mua ở cửa hàng LM hôm trước. Cô ta bước đi, mặt sắp không nhìn thấy mặt đất, lúc nào cũng hất mặt lên cao xem thường người khác. Trong tập đoàn Tống Thị, đứng đầu là Tống Hải Thành, chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Tiếp theo là nhà họ Hà và họ Lê, cuối cùng mới đến nhà họ Tô. Nhưng nhà họ Hà và họ Lê lại không có đứa con gái nào cả. Ứng cử viên sáng giá cho phu nhân tập đoàn là nhà họ Tô cô ta, nên giờ đây cô ta chẳng xem ai ra gì. Vào lúc này, Lâm Mỹ Hân vừa tắm xong, trên người cô chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm. Ngó xung quanh trong phòng, Lê Uyển vẫn chưa quay lại. Điện thoại cô reo lên là bên Hoa Tươi gọi đến. Hoa cầm tay của cô đã được đưa đến trước cổng, cần phiền người xuống lấy. Lúc này Lê Uyển không có đây, Tống Hải Thành chắc là rất bận. Lâm Ý Hân ló đầu ra khỏi cửa phòng, ngó xem ráo rác nhưng vẫn không có người làm nào. Thôi thì tự mình xuống lấy vậy. Lâm Ý Hân quay lại phòng, cô mở cửa tủ quần áo, liền thấy Tống Hải Thành đã chuẩn bị cho cô rất nhiều váy áo đủ màu sắc, mẫu mã sẵn trong tủ. Cô tiện tay lấy một mẫu váy sơ mi dài màu trắng sọc, trông nhẹ nhàng thanh lịch, kiểu dáng sơ mi một chút, thay váy dạ tiệc của cô cũng dễ dàng hơn. Thuận lợi ra cổng lấy được Hoa cầm tay. Nhưng khi bước vào có chút hơi vội, Lâm Mỹ Hân va phải một người, trùng hợp thay người đó lại là Tô Thanh Thanh. "Không có mắt à? Thế mà cũng va phải tôi. Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là người quen. Đúng là con nhỏ nghèo hèn." Tô Thanh Thanh khinh bỉ nhìn thấy cô liền nói: "Con nhỏ nghèo hèn, cô nói tôi à?" Lâm Mỹ Hân chỉ tay vào mặt mình hỏi lại, mặt cô hiện ý cười: "Nghe bảo tự thiết kế đồ cơ mà, sao giờ lại bận đồ có nhãn hàng vậy? Đừng có nói với tôi là nhãn hàng này là do cô mở nha." Tô Thanh Thanh lại giễu cợt cô một lần nữa: "Tôi có việc, nói chuyện sau đi." Lâm Ý Hân không muốn nói chuyện với loại ngang ngược như thế này, một chút nữa thôi cô ta sẽ được dạy dỗ. Nói rồi Lâm Ý Hân cầm bó hoa rời đi, bỏ ngoài tai những lời bôi xấu cô từ Tô Thanh Thanh. "Cô phục vụ này sao không lo mà thay đồng phục, phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa tiệc đi chứ." Tô Thanh Thanh lại cố ý nói lớn hơn cho mọi người cùng nghe thấy. Nhiều người nhìn theo bóng lưng cô cũng cười khi dễ, có người còn chắn đường cô bảo cô rót rượu cho họ. Vừa lúc đó Lê Uyển đến kịp lúc, giải vây cho cô, kéo cô trở về phòng trang điểm rồi thay váy. Hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, khách khứa đã đến khá đông. Lâm Mỹ Hân đã thay trang phục, trang điểm xong, cô đứng bên cửa sổ phòng buồn chán ngắm nhìn những dòng người bước vào bên trong trang viên. Vì chưa đến giờ cho nên cô vẫn phải ở trên phòng chờ. "Giờ lành đã đến, xin mời tất cả mọi người hướng mắt về phía lễ đường." Giọng quản gia Trần cầm mic nói to. Tống Hải Thành bận một bộ vest màu đen pha chút ánh đỏ. Những đường viền trì áo là một màu đỏ vô cùng nổi bật, trông anh đẹp đến khó tả, bước từ trong nhà chính hướng về phía hội trường. Cả trăm người trong trang viên ai nấy đều ngưỡng mộ cái nhan sắc trời phú, cộng thêm thần thái cao lãnh ngút trời của anh. Nam thì chỉ mong được một lần có chung khung hình với anh, còn nữ thì eo ôi, chỉ muốn được đứng cạnh anh một lần đã khó. Huống hồ gì ai mà có diễm phúc làm phu nhân của anh, chắc hẳn kiếp trước đã phải cứu cả dải ngân hà đấy. Tống Hải Thành bước đến hội trường, tay anh cầm mic dõng dạc nói: "Hôm nay là lễ đính hôn của tôi." Chỉ mới nghe được từng ấy chữ, cả hội trường đều ồ lên, người vui vẻ chúc mừng, người tiếc nuối ngước nhìn nhân vật chính đang cao cao tại thượng đứng ở đằng xa xa. Riêng Tô Thanh Thanh lại vô cùng tự tin. Lúc sáng nhỏ Tô nhận được một hộp trang sức từ trợ lý riêng Lý Bân của Tống Hải Thành, chắc hẳn hôm nay người Tống tổng đính hôn chính là cô ta. Nhưng Tô Thanh Thanh nào biết đây chính xác là kế hoạch của Lâm Ý Hân, kế hoạch và mặt trả thù. Con người Tống Hải Thành tôi đây trước nay nói là làm. Ai tốt với tôi chân thành đối đãi. Ai động đến tôi hay là người nhà của tôi, có chết thì tôi cũng phải kéo họ chôn cùng. Nghe đến câu này, ai ai cũng có chút lạnh sống lưng. Tống Thị là tập đoàn lớn mạnh nhất ở thành phố Bạch Lâm này, cùng ba thành phố lân cận, chọc đến anh chỉ có con đường chết. Nói bấy nhiêu đó thôi, vợ của tôi đang chờ được bước lên đây cùng tôi. Nói rồi Tống Hải Thành hướng mắt nhìn về phía Tô Thanh Thanh. Ánh đèn chiếu về phía cô ta, làm nổi bật lên chiếc váy dạ tiệc màu đỏ cùng làn da trắng. Tô Thanh Thanh miệng không khép lại được, cô ta vênh váo, liếc khinh thường những cô gái khác, bước chậm chạp lên đến chỗ Tống Hải Thành đứng. Tô Thanh Thanh muốn mọi người phải ngước nhìn cô ta thật lâu. Vừa đến cạnh Tống Hải Thành, cô ta nhanh chóng trưng ra bộ mặt nũng nịu, choàng lấy tay anh. Tống Hải Thành tỏ ra khó chịu, mặt cau lại. Lý Mân biết ý, liền cẩn thận mời cô ta đứng cách xa ông chủ mình một chút, dùng cồn rửa tay xịt lên khăn tay, cẩn thận lao đi chỗ Tô Thanh Thanh vừa chạm. Cảm giác vẫn chưa được sạch sẽ, Tống Hải Thành lườm Lý Bân một cái. Anh trợ lý hiểu ý, liền chạy ra phía sau lấy một chiếc áo vest y hệt đến thay cho anh. Tô Thanh Thanh như bị vả một cái đau đớn vào mặt. Phàm là vợ sắp cưới mà chỉ cần chạm vào là anh lại thay áo khác, sau này chung sống như thế nào đây? Anh Thanh, giọng Tô Thanh Thanh có chút hờn dỗi. Ngay lúc đó, cánh cửa nhà chính lần nữa được mở ra, ánh đèn sân khấu lại một lần nữa bật lên, di chuyển soi dọi đến cửa nhà chính, sáng cả một thân ảnh mặc chiếc váy dài màu đỏ, vô cùng lộng lẫy đứng đó. Lâm Ý Hân mặc chiếc váy cô tự thiết kế, dáng váy chúc bét gần như đuôi cá, nhưng phần xòe được nâng cao một chút để cô dễ di chuyển. Cô áo yếm được đính rất nhiều kim cương, tự nhiên vô cùng lấp lánh. Lúc đầu cô thiết kế chỉ định đính hạt nhựa lấp lánh mà thôi. Nhưng khi Tống Hải Thành thấy được bộ váy, anh lập tức bảo thợ thay đá thành kim cương tự nhiên, nên chiếc váy đến ngày hôm qua mới được hoàn thiện. Nhìn cô từ xa, mọi người không khỏi nhìn lại so sánh với chiếc váy của Tô Thanh Thanh, quả thực là khác xa cả ngàn dặm. Anh Thành, chuyện này là như thế nào? Tô Thanh Thanh mặt cau có nhìn Tống Hải Thành, cô ta muốn đến gần anh nhưng liền bị Lý Bân cản lại. Cô Tô, mời cô lên đây chỉ để cô trao lại bộ trang sức kim cương được đặt làm riêng cho cô Lâm. Tống Tổng muốn làm cho buổi lễ trang trọng hơn, nên mới muốn mời phù dâu. Trong tất cả các cổ đông, chỉ có nhỏ Tô là có con gái, cho nên cô mới được đứng ở đây là phụ dâu. Thân là phụ dâu, cô nên biết giữ khoảng cách và cử chỉ cho phải phép với Tống Tổng của chúng ta. Lý Bân tỏ ra ghét bỏ, giải thích rõ ràng. Thật ra đây chính là ý của Lâm Ý Hân. Cô muốn cho Tô Thanh Thanh bẽ mặt. Đây chỉ mới là khởi đầu cho sự trả thù của cô. Dám giành váy của cô, đánh cô. Và điều đáng hận nhất chính là Tô Thanh Thanh kia lại có ý muốn cướp Thanh Thanh của cô. Tống Hải Thành từ lúc nào đã nhanh chóng bước về phía cô. Anh bước nhanh như sợ cô bị ai đó cướp mất. Khi đã đứng được bên cạnh cô, Tống Hải Thành tự động đưa cánh tay mình ra, cầm tay cô khoác vào cánh tay mình. Anh chậm chậm từng bước dìu dắt cô lên hội trường sân khấu. Cùng lúc đó âm nhạc cũng được phát lên, trên mặt anh chỉ hiện mỗi ánh cười. Lâm Ý Hân bước đi, phần đuôi váy dài được kéo lê dưới đất, nhìn như một màn rước dâu thực thụ. Tống Hải Thành mất cả ba lẫn mẹ, giờ phút này chỉ Lâm Điền ngồi ở hàng ghế chủ tọa cùng quản gia Trương, người có thâm niên lâu nhất ở Tống gia. Cả hai đều không hẹn mà nhìn nhau gật đầu cười, thành tâm chúc phúc cho đôi trẻ. Tống Hải Thành cùng Lâm Ý Hân bước đến hội trường. Cô nhìn Tô Thanh Thanh, đôi mắt cô tỏ ra tia sắc lạnh. Chỉ người đối diện là Tô Thanh Thanh mới cảm nhận được sự lo sợ e dè. Cô ta liếc mắt nhìn người được cho là vị hôn thê của Tống Hải Thành là ai. Lúc này mới nhìn rõ được người trước mắt. Đôi mắt của Tô Thanh Thanh long sòng sọc, chỉ mong được mau chóng rời khỏi trang viên này, chạy về nhà mà trốn trong chăn. Người mà cô đã cướp váy, tặng cho người đó một cái tát, xỉ nhục chửi mắng thậm tệ. Khi nãy cô ta còn gây sự với người đó trước buổi lễ, e rằng Tô Thanh Thanh cô đã không còn đường sống trong thành phố Bạch Lâm này nữa rồi. Buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra, tuy chỉ là đính hôn nhưng nó chẳng khác gì một đám cưới thực thụ, có tuyên thệ, trao nhẫn, hôn nhau và trao quà. Tô Thanh Thanh phải đứng trên sân khấu chứng kiến toàn bộ buổi làm lễ, phải đợi đến lúc trao quà thì cô ta mới có đất diễn trên sân khấu này. Tô Thanh Thanh chỉ muốn thật mau rời khỏi sân khấu. Khi vừa trao trả hộp trang sức kim cương kia, cô ta đã muốn rời đi ngay. Nhưng đời đâu như là mơ, Tô Thanh Thanh đã bị kéo lại, nhìn chính diện với Lâm Mỹ Hân. Cô ta chỉ kịp thấy nụ cười của người mặc chiếc váy đỏ đối diện, liền ăn ngay một cái tát như trời giáng của nhân vật chính hôm nay, Lâm Mỹ Hân. Chát, tôi đây trước giờ có thủ tất báo. Cái tát này tôi trả cho cô ngày đó đã cướp chiếc váy này trên tay của tôi, còn đánh người của tôi. Lại chát, cái tát thứ hai này là trả cho cô cái tát ngày hôm đó, và trả cho cô vì hôm nay dám sỉ nhục tôi lúc sớm. Lại một lần nữa tiếng chát vang lên. Cái cuối cùng này là quan trọng nhất, là cô có ý đồ muốn cướp Thành Thành của tôi. Liên tục chịu ba cái tát và những lời như sát muối vào tim của Lâm Mỹ Hân dành cho cô ta. Tô Thanh Thanh không phản kháng được, toàn bộ cơ thể như đã hóa đá chết trần tại chỗ. Trong đầu chỉ có văng vẳng những từ nhục, thật nhục nhã. Tô Thanh Thanh, cô dám làm như vậy với vợ của tôi, vậy xem ra cô không coi tôi ra gì rồi. Được, vậy tôi tuyên bố nhà họ Tô không còn liên quan gì đến tập đoàn Tống Thị. Nhà họ Tô bị khai tử ở thành phố Bạch Lâm này. Nói rồi Tống Hải Thành mạnh mẽ đưa mắt nhìn Lý Bân. Lý Bân liền hiểu ý, kéo Tô Thanh Thanh xuống khỏi sân khấu hội trường, cùng hai tên bảo an khác kéo hai vợ chồng họ Tô vứt ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đôi vợ chồng họ Tô. Hai người vẫn chưa biết mọi chuyện tại sao lại như vậy. Cổng trang viên đã đóng lại, ba người nhỏ Tô bị đuổi ra, đứng ở bên ngoài cổng. Chát, lại một cái tát vào mặt của Tô Thanh Thanh, khóe miệng cô ta chảy ra một vệt máu. Tô Thanh Thanh ấm ức nhìn ba của mình. Cái con khốn này, ai mày không chọc, lại chọc phải phu nhân tương lai của chủ tịch chứ. Mày hại cả nhà không còn đường sống rồi, mày có biết không? Tô Viễn Châu tức tối quá. Con làm sao mà biết được chứ, chẳng phải là ba nói rồi sao? Con là ứng cử viên sáng giá cho vị trí phu nhân chủ tịch, tại sao giờ lại lòi đâu ra một con nhỏ đáng ghét đó chứ? Tô Thanh Thanh vẫn không khỏi ấm ức. Mày, tao đây cũng đâu có ngờ. Tô Viễn Châu tức giận dậm chân mà gằn giọng. Ngay lúc đó điện thoại Tô Viễn Châu reo lên, theo sau đó là thông tin nhà ông ta đã bị niêm phong gán nợ, do ông đã trốn thuế, tham ô công quỹ, tất cả đã được điều tra ra tất cả. Tô Viễn Châu đứng sắp không vững, ông nghiêng người sắp ngã nên được vợ mình cùng đứa con gái đỡ lấy. Sau một hồi ông cũng không chống cự nổi mà ngất đi. Bên ngoài mệt mỏi thống khổ như thế nào, bên trong trang viên thì lại vui vẻ mở tiệc như bình thường. Người nhỏ Hà và họ Lê cũng đã vui ra mặt. Ngày trước, cả hai cứ lo sợ nhỏ Tô sẽ gây khó dễ cho họ khi con gái nhỏ Tô sẽ được chọn làm phu nhân chủ tịch. Tuy là nhỏ Tô thấp hơn họ một bậc, nhưng lúc nào họ cũng phải nhường nhỏ Tô đến 5-7 phần. Tống Hải Thành cẩn thận giúp Lâm Mỹ Hân nâng phần đuôi váy. Anh cướp luôn cả việc của Lê Uyển. Lê Uyển lúc này chỉ có thể lủi thủi, lẽo đẽo theo sau hai nhân vật chính mà thôi. Uyển Uyển, con làm gì ở đây vậy? Một giọng nói chợt vang lên phía sau Lê Uyển. Lê Uyển xoay người, liền thấy Lê Phương Trực cùng với Đàm Lệ Hoa, ba mẹ của mình. Con theo Tống Tổng cùng với phu nhân làm việc. Mẹ thấy chiếc váy phu nhân đang mặc không? Là con là người cầm bản thiết kế đi may đó. Con là người giám sát từng chi tiết đó. Lê Uyển phấn khích khi nói về thời trang. Thật ra Lê Uyển là con gái của Tổng Giám đốc tập đoàn TH. Cô đam mê thời trang hơn là nối nghiệp kinh doanh của ba. Con thích mẫu phong cách nhà thiết kế đó sao? Được, vậy ta sẽ mở cho con một cửa hàng thời trang, rồi mời nhà thiết kế đó về làm thiết kế cho chính cửa hàng. Lê Phương Trực nói. Có tiền cũng không mời nổi đâu ba. Lê Uyển cười cười. Ở thành phố này, ngoài Tống Tổng ra, nhà ta cũng đâu có thua kém nhà nào. Làm sao mà một nhà thiết kế nho nhỏ lại không mời nổi? Lê Phương Trực lại nói. Thực sự không mời nổi, sao hôm nay lại càng khó mời hơn? Lê Uyển nhún vai lại cười. Thực sự khó mời như thế sao? Người đó là ai? Ông trời à? Đàm Lệ Hoa tiếp lời chồng mình. Thực sự là bà trời đó. Nói rồi Lê Uyển nhướng mắt nhìn về phía Lâm Mỹ Hân suýt xoa ngưỡng mộ. Là phu nhân tương lai của Tống Tổng sao? Quả thật là bà trời rồi. Lê Phương Trực lắc đầu nói. Buổi lễ đính hôn cuối cùng cũng đã kết thúc viên mãn. Lâm Điền ngồi xuống ghế bắt đầu căn dặn đôi trẻ. Ta biết, có cũng không cấm cản được bọn cháu. Cái gì cũng ăn bằng sạch rồi. Đính hôn rồi nhưng mà cái Hân nó vẫn còn đi học. Cái gì thì cũng phải tiết chế một chút. đừng để có bầu khi chưa đủ tuổi 18. Nên dùng các biện pháp an toàn như là dùng bao chẳng hạn. Tuyệt đối là đừng có thuốc uống ngừa thai, sau này lỡ chẳng may không có con được nữa đâu. Mặt Lâm Mỹ Hân đỏ như quả gức. Cô không ngờ hai bác của mình lại có thể thẳng thắn những chuyện tế nhị như vậy. Vâng, con biết rồi ạ. Tống Hải Thành nhanh nhẹn đáp. Từ hôm nay ta giao cái Hân cho con luôn. Đồ thì chắc chắn không cần dọn gì nhiều. Chắc chắn cậu sẽ mua những thứ tốt nhất cho nó. Ta chỉ đem qua cho nó một ít đồ cá nhân cùng với mỹ phẩm mà nó đang dùng. Còn đây là của hồi môn ta cho con bé. Tuy không nhiều và đắt tiền như bộ trang sức kia, nhưng nó là tất cả của ta. Con cứ nhận lấy, cất cho kỹ. Sau này nếu như có gì ấm ức, còn có cái mà dùng. Lâm Điền vỗ vỗ tay Lâm Mỹ Hân, giọng ông nghẹn nghẹn. Sẽ không có chuyện em ấy chịu ấm ức đâu ạ. Bác hai cứ yên tâm ạ. Tống Hải Thành cùng chồng tay mình lên tay của hai người chân thành nói. Ta biết chứ. Nhưng dù sao cũng không để con bé phải tay trắng theo cậu được. Ba mẹ nó đã không thể ở bên cạnh nó. Ta sẽ thay họ lo cho con bé. Lâm Điền lại sụt sùi. Tay Lâm Mỹ Hân lau đi khóe mắt của ông. Đôi mắt của cô cũng bắt đầu ngân ngấn. Bác hãy yên tâm. Đây là giấy tờ của tất cả những bất động sản có tên của con. Ngày hôm qua đã hoàn tất chuyển nhượng sang tên hết cho Hân Hân. Thẻ ngân hàng, thẻ đen, thẻ vàng, tất cả thẻ chính của cháu đều đưa tất thảy cho em ấy. Cháu là người giữ thẻ phụ. Tống Hải Thành lại móc ra túi một xấp xẻ, chỉ lấy lại một chiếc thẻ mới tinh, liền nói. Anh không sợ em dùng hết tiền của anh sao? Lâm Ý Hân nhìn anh. Tiền anh kiếm chỉ để cho em tiêu xài. Nếu sợ em xài hết thì anh đưa cho em làm gì? Anh... Thôi, ta no rồi, đi ngủ đây. Ở đây ăn cơm chó của hai đứa, chắc ta nôn ra hết mất. Lâm Ý Hân định nói gì đó thì liền bị Lâm Điền cắt ngang. Ông nói xong liền đứng lên rồi đi về phòng mình. Nhìn bóng Lâm Điền đi khuất, Lâm Ý Hân mới nói nhỏ với Tống Hải Thành. Thành Thành, bác hai ngày trước luôn thích được có một mảnh đất trồng cây. Nhà trước đây lại quá nhỏ, không có nơi cho bác hai trồng. Sau này đón bác hai về, anh có thể cho bác ấy một góc trong vườn của nhà anh được không? Tất cả trang viên, vườn nhà, bác ấy thích trồng cái gì, ở đâu cũng được. Tống Hải Thành cưng chiều vuốt lấy tóc cô nói. Anh thật tốt. Lâm Ý Hân choàng tay lên cổ của Tống Hải Thành, hôn chụt một cái lên má của anh. Được rồi, chúng ta về phòng ngủ thôi. Lâm Ý Hân uể oải muốn đứng lên về phòng. Khoan, còn một chuyện nữa. Tống Hải Thành kéo cô ngồi lên trên đùi của mình. Chuyện gì? Em thích thiết kế phải không? Sau khi tốt nghiệp, em sẽ vào Đại học Hoa Lâm, chọn chuyên ngành thời trang. Em từng nói với anh là trong mộng cảnh, em là một nhà thiết kế có tiếng chứ nhỉ? Lâm Ý Hân phấn khích nói. Với trình độ của em bây giờ, đã có thể mở được một thương hiệu thời trang mới. Anh đã chọn cho em một cửa hàng đắc địa rồi. Giờ chỉ còn đặt tên chờ ngày khai trương thôi. Nhưng em bây giờ chỉ có 17 tuổi thôi. 3 tháng nữa là sinh nhật 18 tuổi của em. Vậy khi đó chính thức ra mắt luôn. Tống Hải Thành nựng nựng đôi má của cô yêu chiều nói. Vậy là em phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nào là bảng vẽ, tuyển nhân lực, máy móc thiết bị, đủ thứ phải lo. Lâm Ý Hân rối rít. Em chỉ cần lo phần bảng vẽ và đặt tên thương hiệu thôi, còn lại để anh lo. Trong mộng cảnh, chính em tạo ra thương hiệu Lulat, có nghĩa là mặt trăng. Giờ em muốn lấy cái tên này được không? Lâm Ý Hân ngẩng đầu nhìn Tống Hải Thành nói. Được, theo ý của em. À mà cái cô Lê Uyển đó, em thấy thế nào? Tống Hải Thành lại nói. Chị Lê Uyển à, chị ấy rất có năng lực nha, cũng rất thích nghề thời trang này đó. Cô ta là con gái của chủ tịch Lê, sau này sẽ rất có ích cho em. Bên đó nghe đâu cũng đang chuẩn bị mở rộng sang lĩnh vực thời trang đấy. Được rồi, vậy sáng ngày mai em gọi cho chị ấy hỏi chị ấy thử xem. Lâm Ý Hân vừa trầm ngâm suy nghĩ gì đó, để đã bị Tống Hải Thành bế thóc lên, thẳng một đường đưa vợ yêu về phòng ngủ. Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống. Mọi người đang nhìn kia kìa. Lâm Ý Hân trốn mặt trong ngực của Tống Hải Thành, tay vỗ vỗ vào tay anh nói lớn. Em không hét lên như này thì chắc chẳng ai dám nhìn đâu. Tống Hải Thành cúi người nói nhỏ vào tai cô, anh lại cười trêu chọc. Mặt Lâm Ý Hân thì đỏ như gấc, nhưng nụ cười hạnh phúc không hề thiếu trên môi của cả hai. Thành Thành, sao anh lại tốt với em như vậy? Anh không sợ em nuông chiều quá rồi sinh hư sao? Lâm Ý Hân đưa tay ôm lấy cổ Tống Hải Thành thâm tình nói. Em sẽ không hư đâu. Dù anh có nuông chiều em nhiều như thế nào thì em cũng sẽ không hư được đâu. Anh biết chắc chắn là như vậy. Vậy nếu lỡ có một ngày em không còn ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ không. Tống Hải Thành chỉ lắc đầu, nói vỏn vẹn hai chữ. Sau đó anh mở cửa phòng ngủ của cả hai. Anh cẩn thận bế cô vào, sợ cô va đầu vào thành cửa. Cả hai thuận lợi vào phòng, Tống Hải Thành mới cẩn thận đặt cô xuống đất. Tay anh nắm lấy tay của Lâm Ý Hân, cẩn thận vòng tay cô ra phía sau lưng mình, đặt lên một vị trí huyệt đạo. Em có biết đây là huyệt gì không? Lâm Ý Hân lắc đầu không biết. Đây là huyệt mệnh môn của anh. Nếu như ai đó tổn thương đến huyệt này, chắc chắn anh sẽ chết. Em cũng chính là huyệt mệnh môn của anh. Nếu như không có em, anh chắc chắn cũng sẽ chết. Hân Hân, anh yêu em. Nói dứt câu, Tống Hải Thành đã đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cả hai quấn lấy nhau không rời. Dây khóa kéo của chiếc váy dạ tiệc màu đỏ đã được kéo xuống. Chiếc váy được đính kim cương rơi tuột xuống đất không một chút tiếc nuối, cùng bộ vest đen của ai kia. Hai cơ thể không một mảnh vải che thân đã cuốn lấy nhau không rời. Cả hai cùng lăn lộn trên chiếc giường trải đầy hoa hồng như một đêm tân hôn. 3 tháng sau, ở trung tâm thành phố Bạch Lâm, một cửa hiệu có 3 mặt tiền đường, phía trên có gắn 5 chữ nổi luôn sáng đèn, Lunat. Trước cửa hàng có chục lãng hoa chúc mừng khai trương thương hiệu thời trang mới. Người người ra vào tấp nập. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lâm Điền. Hôm nay cháu gái của tôi là Lâm Ý Hân đây chính thức khai trương cửa hàng thời trang Lunat này. Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự và ủng hộ. Nào, con mau mời mọi người vào bên trong đi. Vâng, vâng, mời mọi người vào bên trong ạ. Lâm Ý Hân bối rối. Khách khứa đông chật kín cả cửa hàng, 3 tầng lầu có tổng diện tích hơn 1.000 m². Hơn 300 mẫu thiết kế độc đáo được treo khắp cửa hàng. Những mẫu thiết kế này được nhân công ngày đêm tăng ca, phải hoàn thành trước thời gian khai trương 1 tuần. Tiền lương thưởng nhân 5, cho nên ai ai cũng gắng sức hoàn thành nhanh nhất, tốt nhất có thể. Hơn 1 tuần trước ngày khai trương, Tống Hải Thành đã cho người của tập đoàn Tống Thị marketing cho cửa hàng bằng nhiều phương diện, nào là truyền thông, bảng thông báo trên các con phố, còn có cả banner ở các trung tâm thương mại thuộc sở hữu của Tống Thị. Ngày hôm nay, nhân viên tư vấn cùng nhân viên chốt đơn phải tăng cường và làm việc liên tục. Những mẫu có sẵn gần như không còn cái nào được treo trên kệ được lâu. Chúng được luân phiên thay đổi liên tục, cho đến khi chỉ còn lại 1 mẫu để trưng bày thì ngưng bán. Chốt khách chọn mẫu đặt sai, báo ngày hẹn đến thử lại. Hôm nay Lê Uyển cũng tất bật chạy tới chạy lui chẳng kịp nghỉ ngơi. Nhưng trên khóe miệng luôn hiện ý cười. Nụ cười của Lê Uyển không phải là nụ cười thương nghiệp, mà là nụ cười của sự hạnh phúc, được theo đuổi ước mơ, được trở thành cánh tay đắc lực của một nhà thiết kế giỏi mà cô ngưỡng mộ. Nhìn dòng người ra ra vào vào liên tục, Lâm Mỹ Hân gần như hoa cả mắt. Cô được Tống Hải Thành kéo đến ngồi bên cạnh, nghỉ ngơi, sau một hồi chạy đi chạy lại tư vấn cho khách hàng. Anh đề xót vợ nên khi thấy cô vừa bàn giao khách cho Lê Uyển, liền kéo cô ngồi. Em đói không? Nghỉ một chút đi. Tống Hải Thành nói. Em không đói, một chút cùng ăn với mọi người sau. Nói rồi cô toan đứng lên đi, thì liền bị Tống Hải Thành kéo lại. Em không ngồi nghỉ đi, thì anh lập tức đưa em về nhà. Ở đây có bác hai, Lê Uyển là được rồi. Được rồi, được rồi, em ngồi đây với anh. Lâm Ý Hân dù không cam lòng, nhưng vẫn phải chiều theo ý vị hôn phu này đây. Em ăn một chút đi. Tống Hải Thành cầm một dĩa bánh ngọt đưa cho Lâm Ý Hân ăn lót dạ. Sáng giờ cứ lo khai trương cửa hàng mà cô cùng mọi người chưa ai ăn gì cả. Ai thì mặc kệ, nhưng mà vợ anh thì anh phải lo chứ. Bánh vừa đưa đến miệng, Lâm Ý Hân bỗng cảm giác bụng cồn cào. Cô nôn khan 2-3 lần, rồi lập tức chạy vội vào nhà vệ sinh. Tống Hải Thành cũng lập tức chạy theo. Lâm Điền đứng ở phía cửa liền thấy bất thường. Ông bàn giao việc chào đón khách cho một nhân viên bên cạnh. Ông cũng nhanh chân bước vào theo. Nhà vệ sinh và phòng thay đồ của cửa hàng ở 2 hướng khác nhau, nên tuy khách rất đông, nhưng khu bên nhà vệ sinh vẫn vắng không một ai. Họ bận tranh đặt hàng còn không kịp, ai lại muốn đi đâu nữa chứ. Xác nhận bên trong nhà vệ sinh không có ai khác ngoài Lâm Ý Hân, Tống Hải Thành nhanh chân chạy ngay vào xem tình hình của cô. Thấy cô ngồi bệt dưới đất ôm bồn cầu mà nôn ói, lòng anh đau nhói xót xa vô cùng. Anh ngồi bên cạnh vỗ vỗ xoa xoa lưng cho cô. Biết vợ anh phải khổ sở như thế, anh sẽ không để cho cô có sớm như vậy. Anh phải cho cô thời gian chơi cho đã chứ. Đừng nói với ta là con bé có rồi nha. Lâm Điền nghi hoặc. Tống Hải Thành chỉ gật đầu xác nhận. Máu Lâm Điền như muốn sôi lên vì 2 đứa cháu này. Một đứa trẻ người non dạ đã đành, đằng này cháu rể cũng làm sằng làm bậy. Lúc đính hôn ta đã nói rồi cơ mà. Đừng để có bầu trước 18 tuổi cơ mà. Bọn con quên hết rồi sao? Con đủ 18 tuổi rồi mà. Lâm Ý Hân được Tống Hải Thành đỡ đứng dậy, vội vàng đính chính. Còn, các con... Lâm Điền quả thật không biết nên nói gì lúc này. Thôi thì dù sao, ông lại sắp được lên chức rồi. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Trọng Sinh Bù Đắp Cho Anh. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.